Chương 191, kịch chiến Nghiêm Bá. Nghiêm Bá, ngươi ta một trận chiến thời khắc đến. Tô Mạc đôi mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Bá, lạnh lùng nói. Nhìn trên đài, Nghiêm Bá đứng lên, cao lớn uy vũ thân thể cho người ta một loại cường đại cảm giác áp bách. Phanh, Nghiêm Bá bước ra một bước, thân hình bay lượn, trong chốc lát liền rơi vào trên chiến đài. Tô Mạc, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, để trước đó khiêu chiến ngươi nhân khí hơi thở bất ổn, thực lực chợt hạ xuống. Nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù ngươi có mọi loại thủ đoạn, cũng là một con đường chết. Nghiêm Bá trong mắt một mảnh rét lạnh, đều là sát cơ, có đúng không? Hy vọng đợi lát nữa ngươi còn cho rằng như vậy. Tô Mạc cười nhạo một tiếng, không chút nào yếu thế. Nghiêm Bá nhìn xem Tô Mạc, trong mắt không khỏi có chút thổn thức chi sắc. Một năm trước, Tô Mạc mới vừa vào Phong Lăng đảo, khi đó vẫn chỉ là luyện khí cảnh tu vi. Nghiêm Tề mời hắn xuất thủ đối phó Tô Mạc, hắn khinh thường xuất thủ. Nhưng bây giờ ngắn ngủi thời gian một năm, đối phương đã có cùng hắn phân cao thấp tư cách. Tô Mạc giết hắn đệ đệ, vô luận như thế nào, hắn hôm nay cũng phải làm cho Tô Mạc máu nhuộm tứ hải lôi đài. Bang, Nghiêm Bá rút ra trên lưng nặng nề trường đao, lạnh lùng nói, ta cây đao này tên là Trọng Nhạc đao, nặng 6.600 cân, chết tại cây đao này hạ nhân, không hạ 200, hôm nay, ngươi cũng sẽ thành thanh này vong hồn dưới đao. Tô Mạc cười nhạt một tiếng, cũng rút ra mình hắc huyền kiếm. Đạo, ta hắc huyền kiếm cũng là hạng nặng binh khí, nặng 1.800 cân, hôm nay, chúng ta liền đến nghiệm chứng một phen, là ngươi đao càng phong, vẫn là ta kiếm càng lợi. Chợt, hai người đều không bảy sốt quờ bảy di vờ nói thêm gì nữa, ánh mắt đều là chăm chú nhìn đối phương, trên thân hai người khí thế không ngừng kéo lên, cuốn lên chung quanh khí lưu điên cuồng bạo động, Nghiêm Bá khí thế như đao, bá tuyệt thiên hạ, Tô Mạc khí thế như kiếm, phong mang tuyệt thế, tứ phương nhìn trên đài. Hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên chiến đài hai người, trong lòng mọi người chờ mong vô cùng, Tô Mạc cùng Nghiêm Bá đến cùng ai hơn rất một bậc. Bá, Nghiêm Bá xuất thủ trước, trường đao trong nháy mắt chém ra, mang theo một đạo sáng chói đao mang, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp hướng Tô Mạc chém tới. Nghiêm Bá một đao kia thật nhanh, lăng lệ tàn nhẫn, lực lượng bá đạo, phốc, phía trước không khí đột nhiên hở ra. Trong nháy mắt bị xé nứt ra một đạo cái khe to lớn, hướng hai bên cuồng dũng tới, kịch liệt đao mang trong nháy mắt trăm mét, như một tia chớp, thẳng tắp bổ về phía Tô Mạc, đao mang còn chưa tới gần Tô Mạc, tuôn ra khí lãng, liền đem Tô Mạc quần áo thổi bay phất phới, mạnh, mạnh phi thường, Nghiêm Bá vừa ra tay, Tô Mạc liền biết đối phương bất phàm, không nói cái khác, liền là một đao kia, liền so trước đó tên kia, đồng dạng là linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi tuấn dật thanh niên. Phải cường đại một bậc, Nghiêm Bá thực lực, cơ hồ có thể so với linh võ cảnh bát trọng võ giả. Đối mặt Nghiêm Bá cường đại như thế một đao, Tô Mạc không có sợ hãi chút nào, trường kiếm vung lên, sắc bén kiếm khí như cửu thiên phong nhận, chém về phía đao mang, oanh, đao mang vỡ nát, kiếm khí mẫn diệt, khí lãng trùng thiên, một đao vô công, Nghiêm Bá thân hình trong nháy mắt xông ra, trường đao mang theo sáng chói đao mang, lần nữa chém xuống, trảm lãng đao pháp, chém ra một đao. Trên chiến đài không khí bỗng nhiên một phần, hướng hai bên tuôn ra, hình thành hai cổ bài sơn đảo hải khí lãng, đao mang đánh đâu thắng đó, không khí hoàn toàn không cách nào đối tạo thành mảy may lực cản, lóe lên ở giữa liền đã tới Tô Mạc trước mắt, Nghiêm Bá thế công nhanh đến đỉnh phong, nhưng đối với đem thần phong kiếm pháp luyện đến đại thành Tô Mạc tới nói, lại cũng không gì hơn cái này, tùy tiện liền có thể khóa chặt đối phương công kích, nát, Tô Mạc trên thân kim quang lập lòe, nhục thân phối hợp với chân khí. Vô cùng cường đại, tùy tiện liền chém vỡ đến đao mang, bá. Bá, Nghiêm Bá thân hình liên tục chớp động, không ngừng biến ảo phương vị, khí lãng tuôn ra, đao mang từ bốn phương tám hướng đối Tô Mạc điên cuồng phách trảm. Nghiêm Bá công kích liên miên bất tuyệt, không chỉ có công kích nhanh chóng vô cùng, thân pháp cũng là khá tốt. Tô Mạc bất động như núi, kiếm quang không ngừng lập lòe, tất cả đến công kích toàn bộ bị hắn vỡ nát, mặc cho Nghiêm Bá như thế nào công kích cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Rầm rầm rầm, Nghiêm Bá thế công càng ngày càng mãnh liệt, đao thế càng ngày càng thịnh. Bá, Nghiêm Bá lách mình đi tới Tô Mạc sau lưng, trường đao đao mang tăng vọt trăm mét, kinh khủng dọa người, một đao lực trảm mà ra, phách ba trảm lãng, đao mang chém ra, không khí đột nhiên phân, khí lãng cuốn lên, ngay cả kiên cố chiến đài, đều bị đao mang vạch ra một đạo rưỡi thước sâu vết đao, dài đến trăm mét đao mang trảm phá hư không, nhanh như thiểm điện, thế như bôm lôi, trực kích Tô Mạc phía sau lưng. Một đao kia, là Nghiêm Bá đỉnh phong một đao, thế muốn một kích trọng thương Tô Mạc, sưu, Tô Mạc phản phất phía sau mọc thêm con mắt, thân pháp thi triển đến cực hạn, Nguyên Địa lưu lại một đạo tàn ảnh, thân hình trong nháy mắt lướt ngang mấy mét, tránh thoát một đao kia. Xuy, kịch liệt đao mang chém vỡ tô mạc tàn ảnh, trực tiếp nổ bắn ra đến chiến đài cuối cùng. Thế mà mạnh như vậy, Nghiêm Bá chau mày lên, tô mạc cường đại, để hắn sắc mặt ngưng trọng lên. Nghiêm Bá, thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này, ngươi, tất bại. Trải qua một phen giao thủ, tô mạc đã cơ bản thăm dò Nghiêm Bá thực lực, thân hình trong nháy mắt phóng tới đối phương, bắt đầu phản kích. Hưu, kiếm quang chớp động, hắc sắc kiếm quang như cực điện, đâm thẳng Nghiêm Bá cổ họng. Keng, một tiếng bạo hưởng, Nghiêm Bá trường đao phong cản, đẩy ra tô mạc trường kiếm. Trên trường kiếm ẩn chứa kinh khủng cự lực, thậm chí để Nghiêm Bá lui về sau hai bước. Tô mạc hí ngược cười một tiếng, lần nữa xuất kiếm, kiếm quang như gió táp, chém về phía Nghiêm Bá lồng ngực. Cùng lúc đó, tô mạc đột nhiên thúc giục thể nội võ hồn. Kỳ thật coi như không sử dụng võ hồn chi lực, tô mạc cũng có nắm chắc đánh bại Nghiêm Bá. Bất quá, vận dụng võ hồn chi lực, liền có thể thoải mái hơn đánh bại đối phương. Kiếm quang trong nháy mắt tới gần Nghiêm Bá, Nghiêm Bá trường đao trong tay lật một cái, đang muốn ra chiêu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì trong cơ thể hắn huyết khí cùng chân khí đột nhiên sợi thô loạn cả lên, căn bản không thể trong nháy mắt phát huy ra cường đại chiêu thức. Bất quá, Nghiêm Bá đã sớm biết tô mạc trên người có quỷ dị chỗ, điểm này, hắn đã sớm âm thầm đề phòng. Giờ phút này, phát hiện chân khí trong cơ thể nhiễu loạn, vội vàng từ bỏ xuất thủ, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, xoẹt, kiếm quang nhanh như thiểm điện, xẹt qua Nghiêm Bá lồng ngực, đem hắn lồng ngực làn da cùng quần áo vạch phá, một tia vết máu chảy ra. Bá, tô mạc lần nữa xuất kiếm, ánh kiếm lóe lên liên tục, đối Nghiêm Bá không ngừng công kích. Tô mạc đem thể nội võ hồn thôi động đến cực hạn, Nghiêm Bá chân khí trong cơ thể không ngừng bạo động. Bất quá, Nghiêm Bá dù sao cũng là linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong cao thủ, hơn nữa còn là chiến lực cường đại thiên tài, võ hồn thôn phệ năng lực đối với hắn ảnh hưởng cũng không có đối với những cái kia linh võ cảnh lục trọng võ giả lớn như vậy. Hắn chỉ là phân ra một bộ phận tâm thần, liền chế trụ thể nội nhiễu loạn chân khí, vẫn như cũ có thực lực phát ra hữu hiệu công kích. Nhưng là, bởi vì muốn áp chế chân khí trong cơ thể, Nghiêm Bá thực lực vẫn là giảm xuống rất lớn một đoạn. Một nháy mắt, Nghiêm Bá liền hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Ken ken ken, tô mạc không ngừng công kích, kiếm trong tay pháp một kiếm nhanh hơn một kiếm sau một kiếm lăng lệ, chiêu chiêu tàn nhẫn, trực kích Nghiêm Bá yếu hại. Nghiêm Bá một bước lui, từng bước lui, thân hình không ngừng lùi lại, thỉnh thoảng có huyết quang thoáng hiện, Nghiêm Bá trên thân xuất hiện vết thương, mà lại càng ngày càng nhiều. Theo Nghiêm Bá thụ thương, hắn máu trong cơ thể cấp tốc tuôn ra bắt đầu chuyển động, hướng bên ngoài cơ thể phi tốc chảy ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghiêm Bá sắc mặt tái nhợt, điên cuồng gầm thét, mà trả lời hắn là một đạo sắc bén vô song kiếm quang, thần phong kiếm pháp phong khiếu cửu thiên. Chương 192, vô địch phòng ngự. Phong khiếu cửu thiên, cuồng phong gào thét, hướng Nghiêm Bá quấn giết tới, sắc bén kiếm quang nương theo tại trong cuồng phong, như tinh quang một tuyến, uốn, Nghiêm Bá gầm thét, cực lực thôi động chân khí trong cơ thể, trường đao vung trảm, một đao đem cuồng phong xé nát, nhưng sắc bén kiếm quang, nhưng từ trên bả vai hắn chợt lóe lên, hung hăng trảm tại trên bả vai hắn, phốc phốc, hộ thể chân khí bị trảm phá, kiếm quang hiện lên, máu tươi vẩy ra, một đạo dài đến một thước, sâu đủ thấy xương vết kiếm xuất hiện tại Nghiêm Bá trên bờ vai. A, Nghiêm Bá kêu thảm một tiếng, thân hình lần nữa nhanh lùi lại. Nghiêm Bá sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên bả vai hắn, máu tươi như mở áp hồng thủy, điên cuồng phun ra. Trong chớp mắt, Nghiêm Bá cả người đều gầy đi trông thấy, tinh thần uể oải suy sụp, phun ra máu tươi, hóa thành một đạo đạo dòng suối tuôn hướng tô mạc cả người đều bao bọc ở một mảnh huyết quang bên trong. Ngươi đến cùng tu luyện ma công nào? Thế mà có thể khống chế dòng máu của ta? Nghiêm Bá gầm thét, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn tình huống bây giờ đồ đần cũng có thể nhìn ra, huyết dịch của hắn toàn bộ hướng tô mạc dũng mãnh lao tới, rõ ràng liền là bị tô mạc dùng một loại nào đó ma công cưỡng ép hấp xả mà ra. Người chết không có tư cách biết. Tô mạc thanh âm đạm mạc, trong tay không ngừng chút nào, kiếm thuật càng nhanh, trường kiếm hóa thành huyễn ảnh liên tục đánh ra. Bản thân bị trọng thương, tinh thần uể oải, Nghiêm Bá cũng không còn cách nào ngăn cản. Xoẹt xoẹt xoẹt, lưỡi dao đâm rách nhục thể, thanh âm không ngừng truyền ra. Một vòng công kích về sau, tô mạc ngừng lại, trường kiếm trở vào bao. Hắn đối diện, Nghiêm Bá cao lớn thân thể đứng lặng bất động, trên mặt hoảng sợ biểu lộ ngưng kết. Sau một khắc, phốc phốc, Nghiêm Bá lồng ngực, cái cổ, trên óc, phân biệt xuất hiện một đạo tơ máu. Bành, tơ máu vỡ ra, huyết dịch chảy xuôi, Nghiêm Bá thân thể trùng điệp ngã xuống. phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Tô Mạc liếc qua Nghiêm Bá thi thể, mặt không biểu tình. Giết Nghiêm Bá đối Tô Mạc tới nói, không có quá đại nạn độ. Bất quá, đối phương chính là linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả, chân khí trong cơ thể cùng huyết khí khá là khổng lồ. Chỉ là cái này thời gian qua một lát thôn phệ, Tô Mạc nhục thân thực lực liền tăng cường không ít. Có thể nói, Tô Mạc trong chiến đấu thôn phệ, hắn thực lực cũng đang từ từ tăng cường. Tứ phương khán đài, tại yên tĩnh sau một lát, ầm vang sôi trào, cường đại. Quá cường đại, Phong Lăng đảo nội môn đệ tử Nghiêm Bá chết, Tô Mạc thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hẳn là tu luyện một loại nào đó quỷ dị bí pháp, có thể khống chế người khác máu trong cơ thể, giảm xuống đối thủ thực lực. Tô Mạc hiện tại đã thắng liên tiếp 102 trận, có thể so với Thiên Nguyệt Tứ Kiệt Trung Kim Dương chiến tích. Nhìn trên đài sôi trào khắp chốn, Lục Hoàng Tử mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng đứng thẳng lên, hắn cũng nghĩ chiếu cố Tô Mạc. Một ánh mắt phóng tới, Lục Hoàng Tử quay đầu nhìn lại, là Lạc Thiên Phàm. Lạc Thiên Phàm ngồi tại cách đó không xa, hướng hắn khe khẽ lắc đầu. Lục Hoàng Tử đôi lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút, lại lần nữa ngồi xuống. Nơi xa trên lầu tháp, Nguyên trưởng lão cùng một đoàn đấu võ trường quản sự sắc mặt âm trầm, bọn hắn không quan tâm Nghiêm Bá chết sống, bọn hắn quan tâm là đấu võ trường tổn thất. Tô Mạc thắng liên tiếp đến bây giờ tình trạng, mỗi nhiều thắng một trận, đấu võ trường đều muốn nỗ lực to lớn đại giới. Có thể nói, nếu như Tô Mạc thắng liên tiếp đến 150 trận, toàn bộ tứ hải đấu võ trường, một năm thu nhập đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Đây là đấu võ trường không thể nào tiếp thu được sự tình. Nhưng nếu là Tô Mạc thật đạt tới trình độ kia, bọn hắn dù không cam lòng đến đâu, cũng muốn xuất ra khoản này to lớn ban thưởng. Bọn hắn tứ hải đấu võ trường mở mấy trăm năm, bằng vào liền là tốt đẹp tính dự, không có khả năng tự hủy tường thành. Cho nên, bọn hắn hiện tại muốn làm, liền là tìm kiếm nghĩ cách, ngăn cản Tô Mạc tiếp tục thắng liên tiếp. Có ai có thể đánh bại hắn? Nguyên trưởng lão mặt âm trầm, trầm giọng hỏi. Một đám quản sự ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái lộ ra vẻ cười khổ. Chốc lát, một người trung niên quản sự đạo, chúng ta cũng không ngờ rằng, hắn 100 thắng liên tiếp về sau, thế mà không nghỉ ngơi, tiếp tục chiến đấu, hiện tại lại đi liên hệ ngoại giới cái khác chiến lực cường đại linh võ cảnh thất trọng cao thủ, sợ là cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể để phía dưới một chút chặn đánh người làm hết sức. Nói đến cũng kỳ quái, kẻ này chiến đấu lâu như vậy, không chỉ có không thấy mảy may vẻ mệt mỏi, thế mà càng đánh càng hăng. Trung niên quản sự mắt lộ ra vẻ không hiểu, thở thật dài một cái, hắn coi như mạnh hơn, cũng có điểm mấu chốt. Nguyên trưởng lão cũng thở dài, phất phất tay, đạo, các ngươi đi an bài a. Tận lực tổ chức một nhóm cao thủ, không thể cho hắn thở dốc thời gian. Nguyên trưởng lão có chút đau đầu, tứ hải đấu võ trường, đã thật lâu chưa từng xuất hiện chiến lực như vậy nghịch thiên võ giả. Trong lúc nhất thời, hắn cũng vô năng bất lực, là, mấy tên quản sự lĩnh mệnh cáo lui. Khu thứ bảy, Tô Mạc lẳng lặng đứng lặng tại trên chiến đài, chờ đợi người khác khiêu chiến. Sưu. Một cường tráng thanh niên, trong tay cầm một cây trường thương, lướt lên chiến đài, ta đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu, thanh niên hướng Tô Mạc liền ôm quyền, trường thương lắc một cái, đâm rách không khí, viễn giống như rắn độc hướng Tô Mạc đánh tới, ầm ầm, Tô Mạc chiến lực toàn bộ triển khai, thôi động võ hồn phía dưới, hai kiếm liền đem người này chém xuống chiến đài, người này thực lực so với Nghiêm Bá, chênh lệch quá xa, Tô Mạc trải qua đoạn thời gian này chiến đấu, đối với võ hồn năng lực, trong lòng đã đại khái nắm chắc. Đối với linh võ cảnh lục trọng võ giả, thôi động võ hồn, đủ để suy yếu đối phương một nửa thực lực, mà đối đầu linh võ cảnh thất trọng võ giả, đại khái có thể suy yếu đối phương khoảng 3/10 thực lực, cho dù chỉ là 3 thành thực lực, cũng đã phi thường không tầm thường. Nếu là một cái cùng Tô Mạc chiến lực hoàn toàn tương đương linh võ cảnh thất trọng võ giả, thực lực bỗng nhiên bị suy yếu 3 thành nói, Tô Mạc có nắm chắc, tại trong vòng 10 chiêu đánh giết đối phương, sưu sưu, tiếp xuống một đoạn thời gian, không ngừng có võ giả lên đài, khiêu chiến Tô Mạc, những người này từng cái vô cùng cường đại, chiến lực cường hãn, nhưng vẫn như cũ không phải Tô Mạc đối thủ, nhao nhao lạc bại. Tô Mạc võ hồn, ngoại trừ không có phóng xuất ra bên ngoài, đã thôi động đến cực hạn, không chỉ có thể càng nhanh đánh bại đối thủ, cũng có thể thôn phệ đại lượng chân khí cùng huyết khí, 105 trận, 106 trận, 117 trận, 118 trận, cũng không lâu lắm thời gian, Tô Mạc cũng đã thắng liên tiếp 118 trận, chiến đấu càng nhiều, Tô Mạc thực lực càng mạnh, hắn thôn phệ không ít những người khác chân khí cùng huyết khí, nhục thân lực lượng lần nữa tăng cường, vẻn vẹn nhục thân lực lượng, đã có thể so với phổ thông linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả chiến lực, sưu, lại có một võ giả bước lên chiến đài, Đây là người dáng người thấp tráng lão giả, mắt lộ ra tinh quang, khí thế bành trướng, là Chung lão lên đài, ha ha. Chung lão lực phòng ngự cùng giai vô địch, nhìn Tô Mạc làm sao phá, nhìn trên đài, rất nhiều người đều nhận ra thấp tráng lão giả. Trên chiến đài, thấp tráng lão giả hướng Tô Mạc mỉm cười, đạo, tiểu hữu thực lực ngươi để lão phu khâm phục, ta mặc dù không cách nào đánh bại ngươi, nhưng ngươi như nghĩ trong thời gian ngắn đánh bại ta, cũng không có khả năng. Thấp tráng lão giả rất có tự tin, trên mặt cười nhạt, a, phải không? Tô Mạc nghe vậy cũng hứng thú, hắn thực lực bây giờ ngoại trừ kiếm ý bên ngoài, đã triển lộ không sai biệt lắm, chiến lực siêu phàm rõ như ban ngày, người này còn có thể nói ra lời nói này, hiển nhiên có 10 phần lực lượng. Ông, sau một khắc, lão giả thả ra hắn võ hồn. Lão giả võ hồn là một ngụm hư ảo chung lớn màu vàng ống, cấp bậc không cao, chỉ là nhân cấp thất giai võ hồn. Kim chung võ hồn chung miệng hướng phía dưới, trực tiếp đem lão giả hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lão giả toàn thân chân khí bành trướng, rót vào kim chung bên trong, kim chung lập tức kim quang đại phóng, lóa mắt vô cùng, cơ hồ ngưng vì thực thể. Tiểu hữu, lão phu lực phòng ngự, cùng giai bên trong đến nay không người có thể phá. Lão giả cao giọng nói, trên mặt mang theo nồng đậm tự tin, đạo, hôm nay, lão phu liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là vô địch phòng ngự. Ngươi ra tay đi. Lão giả hiển nhiên không định công kích, liền là triển khai phòng ngự 72 MQ9P mạnh nhất, để Tô Mạc công kích hắn. Hắn lần này lên đài mắt, không phải đánh bại Tô Mạc, mà là muốn trình độ lớn nhất tiêu hao Tô Mạc. Tại lão giả xem ra, Tô Mạc đối mặt hắn vô địch phòng ngự, khẳng định sẽ điên cuồng công kích, như thế, Tô Mạc chân khí liền sẽ cấp tốc hao hết. Chương 193, 150 trận. Vô địch phòng ngự, Tô Mạc nhìn xem bị kim chung bao phủ lão giả, cũng hứng thú. Lão giả này xem ra là đối với mình lực phòng ngự, cực độ tự tin a. Tô Mạc liếc nhìn một phen đối phương bên ngoài cơ thể kim chung, âm thầm gật đầu, người này bị kim chung hoàn toàn bao phủ, nếu là hắn không phá nổi đối phương kim chung, thật đúng là không cách nào đánh bại đối phương. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền rách ngươi kim chung. Tô Mạc tay cầm hắc huyền kiếm, chậm rãi đi tới lão giả trước người 10 bước đứng vững, trống, Tô Mạc không có vận chuyển chân khí, mà là thi triển mạnh nhất nhục thân lực lượng. Trên thân kim quang đại phóng, một đầu rất giống hư ảnh ở trên người hắn hiển hiện, rất giống hư ảnh xuất hiện, là Tô Mạc đem nhục thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn biểu hiện, trảm, hắc huyền kiếm cao cao giơ lên, Tô Mạc bắp thịt toàn thân gồng lên, một kiếm trùng điệp chém xuống, keng, trường kiếm hung hăng trảm tại kim chung bên trên, một tiếng biết tai nhức óc tiếng vang vang vọng khắp nơi, bạch bạch bạch, Tô Mạc chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ, từ kim chung bên trên bắn ngược mà đến, chấn động toàn thân. Nhìn không được rút lui ba bước, kim chung không hư hao chút nào, mà tên lão giả kia đứng lặng tại kim chung bên trong, ý cười đầy mặt, ha ha. Tiểu hữu, thế nào? Ta cái này phòng ngự tạm được, lão giả ha ha cười nói, trên mặt một mảnh vẻ ngạo nhiên, có chút ý tứ, Tô Mạc hai mắt nhíu lại, khóe miệng cũng khơi gợi lên mỉm cười, lại đến, Tô Mạc hét lớn, ầm ầm, sau một khắc, Tô Mạc thể nội bảy tòa linh tuyền điên cuồng vận chuyển, hắc huyền kiếm quang mang đại thịnh. Bá, Tô Mạc dưới chân đạp một cái, thân hình phóng lên tận trời, trực tiếp càng đến lão giả trên không trăm mét chỗ. Tô Mạc hai tay cầm kiếm, kiếm mang trùng thiên, trên thân kim quang lập lòe, giống như cửu thiên chiến thần. Phá, quát to một tiếng, Tô Mạc thân hình từ không trung đáp xuống, như một viên thiên thạch rơi xuống mặt đất, hung hăng đụng vào kim chung phía trên. Oanh, cự tiếng nổ lớn, lôi cuốn lấy khôn cùng khí lãng, quét ngang cả tòa chiến đài, to lớn phản lực, để Tô Mạc hướng về, sau lăng không lật ra hai cái té ngã, mới xa xa rơi vào trên chiến đài, khí lãng tiêu tán, quan chiến trên đài, tất cả mọi người định thần nhìn lại, kim chung vẫn như cũ, không bị phá vỡ, nhưng trong đó lão giả lại là khóe miệng đổ máu, ho khan không chỉ, lão giả thụ không nhẹ nội thương, mặc dù hắn kim chung lực phòng ngự kinh người, nhưng kim chung là hắn thôi động, hắn cũng phải thừa nhận rất lớn một bộ phận lực công kích, Tô Mạc cùng mãnh lực lượng, trực tiếp đem hắn rung ra nội thương. Tô Mạc cũng là chấn kinh vạn phần, loại này năng lực phòng ngự, coi là thật kinh khủng, tiểu hữu. Tiếp tục, lão giả hít một hơi thật sâu, nói, Tô Mạc nhìn xem lão giả, lắc đầu, đạo, tiếp theo kiếm, coi như ngươi võ hồn có thể chống đỡ được, ngươi cũng không nhất định có thể chống đỡ được, ngươi xác định để cho ta tiếp tục công kích. Lão giả sắc mặt ngưng trọng, trầm tư một chút, cắn răng, đạo, ngươi tiếp tục công kích chính là, tốt, Tô Mạc nhẹ gật đầu. Trường kiếm trong tay lần nữa quang mang tăng vọt, Tô Mạc chuẩn bị thi triển thần phong tuyệt sát, nhưng trầm tư một chút, lại từ bỏ ý nghĩ này. Hắn có thể xác định, thần phong tuyệt sát vừa ra, lão giả này bất tử cũng muốn bị trọng thương. Ông ông, hắc huyền kiếm rung động, lượng lớn chân khí rót vào trường kiếm bên trong, trường kiếm kiếm mang dài đến mấy chục mét, giống như một thanh kình thiên cự kiếm. Bốn phía khí lưu bắt đầu điên cuồng phun trào, một trận cuồng phong tại tô mạc quanh thân đột nhiên hiện, thần phong kiếm pháp phong khiếu cửu thiên, cuồng phong gào thét, càn quét tứ phương, tô mạc cả người hóa thành một trận gió, dung nhập trong cuồng phong, thẳng hướng lão giả, oanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, kinh khủng khí lãng cuốn lên phương viên vài trăm mét, lão giả bao phủ kim trung bị đánh lui mấy chục mét, thối lui đến chiến đài biên giới, răng rắc, một tiếng vang giòn, vang lên theo, lóa mắt kim trung phía trên, xuất hiện một đạo dài đến hai thước vết trạng, phốt, kim trung bên trong lão giả, lập tức một nguồn máu tươi cuồn phúng mà ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tô mạc đứng ở đằng xa, nhìn xem lão giả, từ tốn nói, ngươi bại. Ta như lại ra tay, ngươi sẽ chết, lão giả sắc mặt một trận biến ảo, trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn tung hoành mấy chục năm, cùng giai bên trong còn không có ai có thể công phá hắn phòng ngự, mà bây giờ, hắn phòng ngự thế mà bị một cái linh võ cảnh ngũ trọng võ giả suýt nữa đánh nát, chốc lát, lão giả thở dài, cô đơn đi xuống chiến đài, hắn biết, tô mạc nói là lời nói thật, nếu là tô mạc tái xuất một kiếm, hắn kim chung võ hồn nhất định vỡ vụn, quan chiến trên đài, lặng ngắt như tờ. Danh xưng cùng giai bên trong, có được vô địch phòng ngự chung lão đều bại, kim chung võ hồn suýt nữa bị đánh nát, giờ khắc này tất cả mọi người là thổn thức không thôi, 119 trận. Tô Mạc đã thắng liên tiếp 119 trận, cái này đã vượt rất xa Thiên Nguyệt Tứ Kiệt lúc trước chiến tích, đã là mấy chục năm qua kỷ lục cao nhất, Tô Mạc thật có xung kích 150 trận thắng liên tiếp năng lực, hiện tại, còn có ai có thể ngăn cản Tô Mạc, Tô Mạc không chỉ có chiến lực nghịch thiên, còn có được khống chế người khác chân khí trong cơ thể cùng huyết khí quỷ dị năng lực, bất luận cái gì đối mặt hắn đối thủ, chưa chiến cũng đã yếu đi ba phần, Tô Mạc đánh bại chung lão về sau, vẫn như cũ có người cấp tốc lên đài khiêu chiến, mặc dù rất nhiều người tự nhận là không phải Tô Mạc đối thủ, nhưng cũng nghĩ lĩnh giáo một phen, càng có rất nhiều tứ hải đấu võ trường an bài võ giả, liên tiếp lên đài, nhưng tất cả mọi người đối mặt Tô Mạc, chỉ có 748x3k8 một cái hạ tràng, cái kia chính là bại, coi như rất nhiều cao thủ, có được có thể so với linh võ cảnh bát trọng võ giả chiến lực, vẫn như cũ là bại, Tô Mạc càng đánh càng hăng, chỉ nhục thân thực lực đã có thể so với linh võ cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả, lại thêm 7 tòa linh tuyền hùng hậu chân khí, phối hợp thêm võ hồn quỷ dị năng lực, quả thực là đánh đâu thắng đó, liền xem như đối thủ thực lực có thể so với linh võ cảnh bát trọng võ giả, cũng căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Tứ hải đấu võ trường cái gọi là xa luân chiến, cái gọi là mài chết Tô Mạc, cái gọi là hao hết sạch Tô Mạc chân khí, đơn giản liền là một chuyện cười. 134 trận, 135 trận, 149 trận, 150 trận, sau nửa canh giờ, Tô Mạc rốt cục thắng liên tiếp 150 trận. Giờ khắc này, quan chiến trên đài bộc phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm, trời ạ. Thật 150 trận, ha ha, ta chứng kiến một lần truyền kỳ. Rất đẹp a. Không biết Tô Mạc có hay không ý trung nhân a, quan chiến trên đài ầm ĩ một mảnh, cũng không ít cô gái trẻ tuổi, trong mắt dị sắc liên tục, đều là vẻ ngưỡng mộ, Hồng Đằng Vân cùng Thanh Giác hai người, sắc mặt lại là tương đương khó coi, hai người bọn họ, liền là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Mạc có thể thắng liên tiếp 150 trận, quản lý trên đài, tứ hải đấu võ trường các quản sự, từng cái sắc mặt âm trầm, 150 trận ban thưởng, chính là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Kinh khủng đến bọn hắn không dám tưởng tượng, Lạc Thiên Phàm cùng Lạc Huyên ngồi trên khán đài phương, sắc mặt có chút ngốc trệ, cho dù hai người bọn họ khá hiểu Tô Mạc, cũng không nghĩ tới Tô Mạc có thể thắng liên tiếp 150 trận. Lạc Thiên Phàm trước đó đối Tô Mạc rất có lòng tin, nhưng trong lòng dự đoán, cũng chỉ là Tô Mạc có thể thắng 80 trận, nhưng bây giờ Tô Mạc thành tích, vượt xa hắn dự đoán. Suy nghĩ một chút, Lạc Thiên Phàm bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng trên chiến đài Tô Mạc chân khí truyền âm, Tô Mạc, ngươi đừng lại chiến, Lạc Thiên Phàm đạo, Tô Mạc nghe nói Lạc Thiên Phàm lời nói, nao nao, hướng đối phương nhìn lại, chỉ thấy nhìn trên đài Lạc Thiên Phàm hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, vì sao không chiến, Tô Mạc đồng dạng chân khí truyền âm, hỏi, ngươi bây giờ biểu hiện đã đầy đủ nghịch thiên, không được bao lâu, nhất định danh dương thiên nguyệt quốc, cây cao chịu gió lớn đạo lý, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao, mà lại, ngươi tại Phong Lăng đảo còn có đoạn kinh thiên cái này đại địch, hắn như biết ngươi như thế nghịch thiên, khó đảm bảo sẽ không đích thân ra tay với ngươi, đưa ngươi bóp chết, Còn có, ngươi đem thu hoạch được thưởng lớn, phần thưởng này đem cao đến để chân linh cảnh cường giả tối đỉnh đều trông mà thèm tình trạng. Ngươi muốn lập tức nghĩ biện pháp liên hệ ngươi sư tôn vi trưởng lão, để hắn tới đón ngươi, nếu không ngươi căn bản đừng đi ra hoàng thành. Lạc Thiên Phàm nói rất nhiều, khuyên bảo Tô Mạc các loại lợi hại quan hệ. Tô Mạc nhíu mày, Lạc Thiên Phàm nói những này, hắn làm sao không rõ. Lúc trước hắn chỉ lo chiến thắng đối thủ, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, mà lại chiến đến hắn hiện tại loại trình độ này, mỗi đánh nửa một trận, liền là hơn 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ai sẽ tùy tiện buông tay. Chốc lát, Tô Mạc thở dài, xem ra chỉ có thể đến đây kết thúc, lại nhiều ban thưởng, cùng tính mệnh so sánh, cũng là không đáng giá nhắc tới. Bất quá, kết thúc trước đó, còn có một trận chiến. Tô Mạc ánh mắt như đao, liếc nhìn tứ phương khán đài, rất nhanh hắn liền khóa chặt một thân hình gầy gò, khuôn mặt âm lãnh thanh niên mặc áo đen, Thiên Kiếm môn nội môn đệ tử, Yêu Kiếm khách Liễu Tàng Dương. Liễu Tàng Dương, giờ khắc này ngươi chờ lâu lắm rồi a. Chương 194, khoái kiếm đối yêu kiếm. Tô Mạc trực tiếp hướng Liễu Tàng Dương phát ra khiêu chiến. Liễu Tàng Dương trước đó muốn đối phó Tô Mạc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù đối phương là linh võ cảnh bát trọng võ giả, nhưng Tô Mạc dứt khoát không sợ, liền xem như linh võ cảnh bát trọng tu vi thì sao, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Tô Mạc mặc dù không có nắm chắc tất thắng, nhưng bảo mệnh nắm chắc vẫn là có. Tứ phương nhìn trên đài, lần nữa yên tĩnh trở lại. Tô Mạc thế mà thật hướng Liễu Tàng Dương khiêu chiến, đám người lại một lần nữa chấn kinh. Liễu Tàng Dương thế nhưng là linh võ cảnh bát trọng võ giả a, bản thân lại là Thiên Kiếm môn đệ tử thiên tài, thực lực từ không cần nhiều lời. Liễu Tàng Dương sớm đã tại Thiên Nguyệt quốc có chút danh tiếng, một tay kiếm pháp quỷ dị tàn nhẫn, vô cùng lợi hại. Tô Mạc đối đầu Liễu Tàng Dương còn có thể thắng lợi sao? Đám người không quá tin tưởng. Cho dù Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, tất cả mọi người vẫn là không quá tin tưởng Tô Mạc các loại, chờ, thắng qua Liễu Tàng Dương. Nhìn trên đài, Liễu Tàng Dương đứng lên. Liễu Tàng Dương xác thực rất muốn cùng Tô Mạc một trận chiến. Lúc đầu hắn căn bản không cho rằng tại Tứ Hải Lôi Đài bên trên có cơ hội này. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Mạc thực lực cư nhiên như thế nghịch thiên, thật thắng liên tiếp 150 trận. Bất quá, cái này cũng đang cùng Liễu Tàng Dương ý. Sưu, Liễu Tàng Dương dưới chân đạp một cái, thân hình như mũi tên nhọn bắn ra, trong chốc lát liền tới đến trên chiến đài. Tô Mạc, thật không biết ngươi là tự tin vẫn là người không biết không sợ. Liễu Tàng Dương sắc mặt âm lãnh, cười lạnh nói. Liễu Tàng Dương, nghe nói ngươi được người xưng là yêu kiếm khách, hôm nay ta liền đến lĩnh giáo một phen ngươi yêu kiếm. Tô Mạc sắc mặt thoáng ngưng trọng, trầm giọng nói. Liễu Tàng Dương khóe miệng kéo một cái, đạo, ngươi hẳn phải chết tại ta dưới kiếm. Bá, Liễu Tàng Dương thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt xuất thủ, thân hình lóe lên, hướng Tô Mạc bạo xông mà đến. Bang, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang chớp động, Liễu Tàng Dương một kiếm đâm về Tô Mạc bụng dưới, hắc huyền kiếm xoay chuyển, Tô Mạc không chút do dự, thế đại lực trầm một kiếm chém về phía đối phương trường kiếm, xuy, nhưng Liễu Tàng Dương kiếm thuật quỷ dị vô cùng, trường kiếm vừa mới tiếp xúc hắc huyền kiếm, liền một trận xoay tròn, đột nhiên hoạch hướng Tô Mạc lồng ngực. Tô Mạc giật mình, dưới chân khẽ động, trong nháy mắt lướt ngang mấy bước, tránh thoát, Liễu Tàng Dương kiếm như giòi trong xương, kiếm quang lóe lên lại đâm Tô Mạc bên hông, cản, Tô Mạc một tiếng quát nhẹ, trường kiếm hoành ngăn, phong bế đối phương công kích, một kiếm vô công, Liễu Tàng Dương mũi kiếm lệch ra, chém về phía Tô Mạc phần bụng, một kiếm này xảo trá tàn nhẫn, hoàn toàn vượt quá Tô Mạc đoán trước, thời khắc khẩn cấp Tô Mạc chỉ có thể cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại, xoẹt, kiếm quang xẹt qua, Tô Mạc phần bụng quần áo bị xé nứt một đạo thật dài lỗ hổng, sưu, Tô Mạc dưới chân đạp một cái, xa xa thối lui, cấp tốc cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Yêu kiếm khách, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Mạc nhìn thoáng qua phần bụng bị xé nứt quần áo, sắc mặt nghiêm túc nói, đối phương kiếm công kích giảo quyệt, khó mà phong cản. Hắn lấy trọng kiếm đối lại, sẽ hoàn toàn rơi vào hạ phong, như muốn đánh bại đối phương, chỉ có làm cho đối phương quỷ dị kiếm pháp, không phát huy ra hiệu quả. Ngươi hẳn phải chết tại ta dưới kiếm. Liễu Tàng Dương cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ xâm nhiên, có đúng không? Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, đạo, không biết ngươi yêu kiếm, đụng phải ta khoái kiếm, ai càng hơn một bậc. Vừa nói xong, Tô Mạc trong nháy mắt xuất thủ, Tô Mạc cả người xẹt qua một đạo tàn ảnh, u ảnh bộ thi triển đến cực hạn, trong điện quang hỏa thạch, Tô Mạc một kiếm đâm ra, kiếm quang lóa mắt, trực kích Liễu Tàng Dương cổ họng, một kiếm này nhanh vô cùng, Tô Mạc tại trong kiếm chiêu dung nhập thần phong kiếm pháp gió thổi, Tô Mạc kiếm trong tay nhanh đến chỉ còn lại có huyễn ảnh, nhanh đến đỉnh phong, nhanh đến cực hạn. Cái gì? Liễu Tàng Dương giật mình, hắn không nghĩ tới Tô Mạch Kiếm nhanh như vậy, nhanh đến hắn đều không kịp phản ứng. Tại tuyệt đối tốc độ phía dưới, hết thảy quỷ dị kỹ xảo cũng không kịp thi triển, vội vàng ở giữa, Liễu Tàng Dương đành phải một kiếm chém ra, keng, hai kiếm tấn công, tia lửa tung tóe, Tô Mạch Kiếm không có chút nào nửa điểm ngừng, một chiêu chiếm trước tiên cơ, kiếm thuật càng nhanh, trường kiếm lắc một cái, kiếm quang bùng lên, như cuồng phong bạo vũ, trong nháy mắt ngay cả đâm 23 kiếm, keng keng đinh đinh đinh. Liễu Tàng Dương thân là linh võ cảnh bát trọng cao thủ, cũng vô cùng cường đại, mặc dù bị Tô Mạch khoái kiếm công kích luống cuống tay chân, nhưng cấp tốc điều chỉnh trạng thái, đem Tô Mạch công kích từng cái hóa giải. Tô Mạch tốc độ càng lúc càng nhanh, một kiếm sau một kiếm nhanh hơn một kiếm, kiếm trong tay hóa thành liên tiếp kiếm ảnh, hướng Liễu Tàng Dương tấn công mạnh không chỉ. Liễu Tàng Dương mặc dù kiếm pháp quỷ dị, nhưng ở Tô Mạch nhanh vô cùng công kích phía dưới, căn bản không phát huy ra được, chỉ có thể cực lực ngăn cản. Rất nhanh Liễu Tàng Dương liền đã rơi vào hạ phong, bị Tô Mạch khoái kiếm hoàn toàn áp chế. Nhìn trên đài, đám người lần nữa chấn kinh, Tô Mạch một đường thắng liên tiếp đến bây giờ, bọn hắn là sau khi khiếp sợ đến đâu, hiện tại bọn hắn đều đã chấn kinh nhanh chết lặng. Siêu nhanh thân pháp, nghịch thiên chiến lực, có thể khống chế người khác chân khí cùng huyết khí quỷ dị năng lực, hiện tại lại tăng thêm một tay lăng lệ vô cùng khoái kiếm, keng keng keng. Trên chiến đài, Tô Mạch cùng Liễu Tàng Dương không ngừng giao thủ, thân ảnh tại đứng trên đài bốn phía chớp động, lóa mắt kiếm quang chiếu rọi tứ phương, lăng lệ kiếm khí khắp nơi kích bắn, trong chốc lát hai người liền giao thủ hơn 300 chiêu. Tô Mạch không thể không cảm thán, Liễu Tàng Dương không hổ là linh võ cảnh bát trọng võ giả, quả thật là vô cùng cường đại. Đối phương đã dần dần thích ứng hắn khoái kiếm, thế mà dần dần chuyển về thế yếu. Tô Mạc hiện tại như nghĩ nhanh chóng đánh bại Liễu Tàng Dương, chỉ có hai lựa chọn, một là thi triển kiếm ý lực lượng, hai là thôi động thôn vệ võ hồn. Kiếm ý, Tô Mạc còn chưa sử dụng qua, mà võ hồn hắn đã dùng rất nhiều lần, cho nên, Tô Mạc không chút do dự thúc dục thể nội võ hồn. Ông ông, thôn vệ võ hồn tại Tô Mạc thể nội rung động, cường đại thôn vệ chi lực lập tức bộc phát. Liễu Tàng Dương công kích lập tức trì trệ, hưu, Tô Mạc nơi nào sẽ buông tha như thế thời cơ, trong điện quang hỏa thạch, một kiếm đâm về Liễu Tàng Dương lồng ngực, xuy. Sưu, Liễu Tàng Dương phản ứng cực nhanh, hắc huyền kiếm mũi kiếm, vừa mới đâm vào hắn máu thịt bên trong không đủ một tấc, dưới chân hắn đạp một cái, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, Tô Mạc, ta muốn ngươi chết. Liễu Tàng Dương cấp tốc thối lui đến chiến đài một bên khác, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng, giận dữ hét, nói xong. Liễu Tàng Dương lập tức phóng xuất ra hắn võ hồn, từng con có dài một thước tiểu xà toàn thân đen nhánh, trên lưng có một đạo ngân sắc đường cong, trên thân bao vây lấy chín đạo vần sáng màu vàng, nhân cấp cửu giai võ hồn ngân tuyến xà, phóng xuất ra võ hồn về sau, Liễu Tàng Dương trên thân khí tức càng thêm âm lãnh, thấy lạnh cả người từ trên người hắn lan tràn, phân ra một bộ phận tâm thần, chế trụ thể nội nhiễu loạn chân khí cùng huyết khí, Liễu Tàng Dương trường kiếm lắc một cái, như rắn độc xuất động. Lần nữa thẳng hướng Tô Mạc, ngươi muốn ta chết, ta đồng dạng cũng muốn ngươi chết. Tô Mạc không sợ chút nào, cực lực thôi động võ hồn thu nạp đối phương huyết khí cùng chân khí, thân hình như thiểm điện phóng tới đối phương, hai người lần nữa cùng chiến đấu. Liễu Tàng Dương mặc dù thả ra võ hồn, nhưng hắn muốn phân ra một bộ phận tâm thần, áp chế chân khí trong cơ thể cùng huyết khí, cho nên hắn thực lực gia tăng cực kỳ có hạn. Bất quá, hắn mặc dù miễn cưỡng chế trụ thể nội nhiễu loạn huyết khí cùng chân khí, nhưng huyết khí cùng chân khí vẫn tại chậm rãi hướng bên ngoài cơ thể thẩm thấu, rầm rầm rầm, keng keng đinh đinh. Trong lúc nhất thời, Liễu Tàng Dương cùng Tô Mạc hai người chiến khó hòa giải, bất phân thắng bại, 500 chiêu, 800 chiêu, cũng không lâu lắm thời gian, hai người liền chiến đấu hơn ngàn chiêu. Quan trên chiến đài, đám người trợn mắt hốc mồm, hai người này thật đúng là cường hãn. 1000 chiêu thế mà còn không có phân ra thắng bại, tại sao ta cảm giác đến? Liễu Tàng Dương giống như gầy đi trông thấy, có sắc mặt người kinh nghi nói, chương 195, kinh khủng ban thưởng. Liễu Tàng Dương cùng Tô Mạch giao chiến hơn 1000 chiêu về sau, trên thân khí tức càng ngày càng yếu, Liễu Tàng Dương lúc đầu liền rất gầy, hiện tại cả người lần nữa tiêu gầy đi trông thấy, đơn giản gầy như que củi, trong cơ thể hắn khí huyết đã trọn vẹn trôi qua gần một nửa, Liễu Tàng Dương âm thầm gấp, trên đầu đã toát ra mồ hôi, hắn biết, nếu như không thể mau chóng giết chết Tô Mạc, dần dần, hắn thua không nghi ngờ. Thiên xà kiếm pháp, Liễu Tàng Dương quát lên một tiếng lớn, thế công mạnh hơn, chiêu chiêu đoạt mệnh, trường kiếm bùng lên, điên cuồng công kích Tô Mạc, ha ha. Nổi điên sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, lại là căn 7 Nsterg bản không cùng đối phương ngạnh bính, thân pháp thi triển đến cực hạn, tàn ảnh trùng điệp, bốn phía né tránh. Bây giờ đối phương chân khí cùng huyết khí đã bị hắn thôn phệ rất lớn một bộ phận, đối phương càng ngày càng yếu, hắn đại chiếm thượng phong. Loại tình huống này, đồ đần mới có thể cùng hắn đối cứng, chỉ cần hắn bằng vào thân pháp tốc độ, sẽ cùng đối phương dây dưa một lát, thắng lợi đem không có bất ngờ. Đến lúc đó, Liễu Tàng Dương chân khí hao hết, khí huyết khô cạn, vẫn không được dính trên bản thịt cá, mặt hắn xâm lược, hư hư hư, Liễu Tàng Dương thế công cực mãnh, trường kiếm như rắn độc nôn tâm, xảo trá tàn nhẫn, nhưng rõ ràng hậu kình không đủ, tốc độ bắt đầu hạ xuống, Tô Mạc chân đạp huyền diệu, thân hình không ngừng chớp động, tránh né đối phương công kích, cả người hắn như một cơn gió mát, mờ mịt dị thường, tung tích khó tìm, kình thôn xà phệ, Liễu Tàng Dương trường kiếm trong tay cấp tốc quấy, hình thành một cái cự đại vòng tròn, như mãng xà mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm hướng Tô Mạc cắn tới, bá, Tô Mạc thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, cấp tốc cùng đối phương kéo dài khoảng cách, nhưng tiếp xuống Liễu Tàng Dương động tác, lại làm cho Tô Mạc khẽ giật mình, Liễu Tàng Dương một chiêu bức lui Tô Mạc, thân hình đột ngột chuyển, cấp tốc hướng dưới chiến đài bay lượn mà đi, Liễu Tàng Dương tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bay khỏi chiến đài, cướp đến khu thứ 7 lối đi ra, mẹ nó, Tô Mạc nhịn không được mắng một tiếng, Liễu Tàng Dương đây là muốn chạy trốn, Tô Mạc không nghĩ tới Liễu Tàng Dương lại đột nhiên đào tẩu, hiện tại liền là muốn đuổi theo, cũng không còn kịp rồi, quan chiến trên đài, cũng là một mảnh xôn xao, Liễu Tàng Dương, thế mà trốn xuống lôi đài, trốn, linh võ cảnh bát trọng tu vi yêu kiếm khách Liễu Tàng Dương, đối mặt Tô Mạc vẫn như cũ không địch lại, quả quyết lựa chọn chạy trốn, trên lôi đài, Tô Mạc thầm than một tiếng, hắn cũng không đuổi theo, đối phương chạy trốn liền chạy trốn a. Về sau nếu có cơ hội, lại giết người này, đã trận chiến đấu này đã kết thúc, Tô Mạc cũng không định tiếp tục chiến đấu đi xuống, liền nhìn về phía quản lý đài quản sự, đạo, ta tiêu hao quá lớn, đã bất lực tái chiến, liền dừng ở đây a. Theo Tô Mạc vừa mới nói xong, bốn phía ầm vang ồn ào náo động, Tô Mạc chiến tích rốt cục dừng lại, đúng vậy a. 151 trận, đã phá cái này 200 năm ghi chép, chỉ kém 2 trận liền đuổi kịp lịch sử tối cao ghi chép, ta còn tưởng rằng hắn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới đâu, hắn đã đến cực hạn, chiến nhiều tràng như vậy, đã bất lực tái chiến, nhìn trên đài nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều là con mắt chăm chú, nhìn chằm chằm trên chiến đài thẳng tắp thiếu niên, Tô Mạc, vạn chúng chú mục, quản lý trên đài, mấy tên quản sự được nghe Tô Mạc chi ngôn, thoáng nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thật đúng là sợ Tô Mạc tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bất quá, vừa nghĩ tới Tô Mạc chiến tích, cùng đấu võ trường muốn xuất ra ban thưởng, mấy tên quản sự da mặt đều là không ngừng run rẩy. Ngươi chiến tích là 151 trận, trong đó một tên quản sự đứng lên, trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, về phần ngươi ban thưởng, quản sự nói đến đây đột nhiên dừng lại, bởi vì cái này số lượng thật sự là quá kinh khủng, trong lúc nhất thời, hắn thực sự nói không nên lời, không nói trước 100 trận chiến tích ban thưởng, cũng chỉ là sau 51 trận, mỗi trận 500 khối hạ phẩm linh thạch điệp gia, tới cuối cùng, Tô Mạc mỗi thắng một trận, liền là hơn 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mấy chục trận chung vào một chỗ, quả thực là một cái thiên văn sổ tự, ban thưởng là nhiều ít, Tô Mạc hỏi, cụ thể có bao nhiêu ban thưởng, Tô Mạc cũng không có kế hoạch, dù sao hắn biết chắc rất nhiều, nhưng vào lúc này, trong hư không một cổ như núi sông núi lớn khí tức vọt tới, một tóc hoa râm lão giả đạp không mà đến, người vừa tới không phải là người khác, chính là tứ hải đấu võ trường nguyên trưởng lão, nguyên trưởng lão bay tới khu thứ 7 trên không, đứng lơ lửng trên không, tiểu hữu, ngươi thắng liên tiếp 151 trận, bỏ đi trước đó đã thanh toán cùng ngươi 50 vị trí đầu trận ban thưởng, còn lại ban thưởng, tổng cộng 681,375 khối hạ phẩm linh thạch, nguyên trưởng lão thanh âm trầm thấp nói, T, nguyên trưởng lão vừa nói xong, toàn bộ khu vực thứ 7, lập tức vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm, cho dù đám người sớm có chuẩn bị tâm lý, cho dù đám người biết thắng liên tiếp 151 trận, ban thưởng đem cực kỳ khủng bố, nhưng khi nghe được cái này xác thực số lượng, rất nhiều người hay là đứng chết chân tại chỗ, trong đầu ông vang lên, rất nhiều người trong hai con ngươi lập tức toát ra vẻ tham lam, đây chính là 68 vạn hạ phẩm linh thạch a. Cũng không phải 68 vạn lượng hoàng kim, đừng nói ở đây đều là linh võ cảnh võ giả, liền xem như chân linh cảnh võ giả, sợ rằng cũng phải điên cuồng, trên chiến đài, Tô Mạc cũng trong nháy mắt ngốc trệ. Trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng, 681,375 khối hạ phẩm linh thạch, hắn như có nhiều linh thạch như vậy, kia tốc độ tu luyện còn không giống làm hỏa tiễn tiêu thăng. Bất luận là võ hồn đẳng cấp, vẫn là tu vi cảnh giới, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Mà lại, nhiều linh thạch như vậy, cho dù Tô Mạc tăng cao tu vi cần thiết linh khí là người khác mấy lần, cũng đầy đủ chèo chống hắn tu luyện tới chân linh cảnh. Tô Mạc thân thể đều bởi vì quá kích động, nhìn không được run. Nguyên trưởng lão thở dài, ánh mắt nhìn chằm Tô Mạc, lại nói, bất quá, như thế lớn một món linh thạch, ta tứ hải đấu võ trường hiện tại cũng không cách nào tại chỗ xuất ra, như vậy đi, 3 ngày sau, ngươi đến đấu võ trường trực tiếp tìm ta, ta lại đem ban thưởng cho ngươi. Nguyên trưởng lão nói ngược lại là lời nói thật, hơn 68 vạn nhanh hạ phẩm linh thạch, đã tương đương với đấu võ trường 1 năm thu nhập, hắn hiện tại thật là không cách nào tại chỗ xuất ra, hắn cần 3 ngày thời gian đi trù bị, các loại, chờ, 3 ngày sau, Tô Mạc nhíu mày, suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, đạo, tốt, 3 ngày sau, ta lại đến, đối phương đã muốn 3 ngày sau lại cho, Tô Mạc cũng không có cách nào, dù sao, cùng đấu võ trường so sánh, hắn là nhỏ yếu một phương, chỉ có thể nghe theo đối phương an bài, bất quá, Tô Mạc cũng không thèm để ý, chỉ cần đối phương nguyện ý thanh toán khoản này linh thạch, muộn mấy ngày ngược lại cũng không sao. Ân, nguyên trưởng lão có chút gật đầu, chợt quay đầu, hướng một quản sự ra hiệu, tên quản sự kia liền từ trên thân xuất ra một khối ngọc bài, tiến lên giao cho Tô Mạc, trên ngọc bài khắc lấy một tổ số lượng 151, đây là Tô Mạc chiến tích chứng minh, nói rõ ràng về sau, nguyên trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, quay người đạp không rời đi, hô, Tô Mạc cất kỹ ngọc bài, thở phào một cái, chậm rãi đi xuống chiến đài. Lúc này, Lạc Thiên Phàm cùng Lạc Huyên cũng đi xuống khán đài, nhanh chóng hướng Tô Mạc đi tới. Tô Mạc, chúng ta đi thôi. Đi vào Tô Mạc trước người, Lạc Thiên Phàm sắc mặt ngưng trọng nói. Ân, Tô Mạc gật đầu, cũng không nhiều lời. Chợt, 3 người không có chút nào lưu lại, cùng rời đi tứ hải đấu võ trường. Nhìn trên đài, rất nhiều người nhìn xem Tô Mạc bóng lưng, ánh mắt lấp lóe. Tô Mạc, sau 3 ngày, sẽ có được hơn 68 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đây quả thực là một cái tên dở hơi dấu A. Chương 196, Bách Tuyệt, Thiên Kiêu, Vạn Tôn. Tô Mạc rời đi tứ hải đấu võ trường, về tới Lạc Phủ. Trở lại Lạc Phủ về sau, 3 người trong phủ một chỗ trong lương đình ngồi xuống. Tô Mạc đệ đệ, ngươi tại tứ hải đấu võ trường thắng liên tiếp 151 trận chiến tích, không được bao lâu thời gian, liền sẽ truyền khắp Thiên Nguyệt Quốc. Lạc Huyên Vũ Mị cười một tiếng, đạo, đến lúc đó, ngươi liền sẽ danh chấn Thiên Nguyệt. Chân chính dương danh thiên hạ, Lạc Huyên trên mặt yêu kiều cười, trong mắt có thổn thức chi sắc. Lúc trước, tại Lâm Dương Thành thời điểm, nàng đề cử Tô Mạc đến Phong Lăng Đảo cũng chỉ là nhất thời chi ý, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 1 năm, Tô Mạc có thể đi đến tình trạng như thế. Dương danh thiên hạ chỉ là hư danh, cùng ban thưởng so sánh, không đáng giá nhắc tới, Tô Mạc cười nói. Đối diện, Lạc Thiên Phàm sắc mặt trịnh trọng, trầm giọng nói, Tô Mạc, ngươi lần này ban thưởng thực sự quá mức dọa người, đoán chừng rất nhiều người sẽ đỏ mắt, không nhịn được muốn xuống tay với ngươi. Tô Mạc nghe vậy, nhướng mày, cái này xác thực là một đại vấn đề. Dù sao 68 vạn khối hạ phẩm linh thạch, thật là một cái dọa người số lượng, hiện tại toàn thành đều biết, khó đảm bảo rất nhiều người sẽ không xảy ra lòng tham lam. Tô Mạc không khỏi thở dài, thật chẳng lẽ phải nghĩ biện pháp liên hệ vi trưởng lão. Bất quá, Phong Lăng Đảo cách hoàn thành thế nhưng là phi thường xa xôi, trong thời gian ngắn cũng không cách nào liên hệ đến. Nhìn thấy Tô Mạc ngưng trọng sắc mặt, Lạc Thiên Phàm suy nghĩ một chút, đạo, nhận lấy ban thưởng về sau, ngươi như đợi tại ta Lạc Phủ bên trong, tự nhiên không người dám phạm, bất quá ngươi như rời đi Lạc Phủ, vậy liền khó nói. Tô Mạc nhẹ gật đầu, Lạc Phủ tại hoàn thành thế lực rất lớn, không có bao nhiêu người dám sờ Lạc Phủ lông mày, đợi 3 ngày sau, nhận lấy ban thưởng, lại tính toán sau a. Tô Mạc trầm giọng nói, hắn không có khả năng một mực lưu tại hoàng thành, đợi tại Lạc Phủ bên trong. Ân, Lạc Thiên Phàm nhẹ gật đầu. 3 người lại rảnh rỗi hàn huyên một lát, liền riêng phần mình tách ra, rời đi đình nghỉ mát. Tô Mạc lần nữa ra Lạc Phủ, hướng Thiên Nhai Hải Các đi đến. Trên người hắn bây giờ còn có hơn 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, chuẩn bị đi Thiên Nhai Hải Các mua sắm một chút tài nguyên tu luyện. Tô Mạc bây giờ còn chưa nhận lấy thưởng lớn, cho nên hắn cũng không sợ có người đánh hắn chú ý. Cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền tới đến khí thế phi phàm Thiên Nhai Hải Các. Đi vào Thiên Nhai Hải Các đại môn, trong đó là khắp nơi cửa hàng nhỏ mặt, tất cả vật phẩm đều là theo chủng loại phân chia, tại từng cái cửa hàng bên trong bán. Tô Mạc đi đến bán đan dược phô mặt, hao tốn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, mua 1 bình phá ách đan. Phá ách đan là một loại cấp 2 thượng phẩm đan dược, đối với võ giả xung kích cảnh giới bình cảnh có phụ trợ tác dụng, Mặc dù công hiệu quả, kém xa tiếp tấp đấu giá hội bên trên loại kia phá cảnh đan, nhưng cũng phi thường trân quý. Tô Mạc hiện tại tu vi, đã đạt linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong điểm tới hạn, cách linh võ cảnh lục trọng cũng liền khoảng cách nửa bước. Hai ngày này, hắn liền chuẩn bị thử xông phá cảnh giới bình cảnh. Lấy lòng đan dược về sau, Tô Mạc vừa tìm được bán thú hồn cửa hàng, tốn hao 2.000 khối hạ phẩm linh thạch, mua 20 khỏa cấp 2 cửu trọng thú hồn hồn tinh. Cấp 2 cửu trọng thú hồn tinh, giá cả khá cao, 2.000 khối hạ phẩm linh thạch, chỉ có thể mua được 20 khỏa. Đan dược và hồn tinh mua xong về sau, Tô Mạc trên thân linh thạch cũng đã tốn hao không sai biệt lắm. Sau đó, Tô Mạc cũng không có quá nhiều lưu lại, nhấc chân liền chuẩn bị rời đi Thiên Nhai Hải Cát. A, đi ngang qua một chỗ cửa hàng thời điểm, Tô Mạc phát hiện trong đó biển người phun trào, vây quanh rất nhiều người, rất là náo nhiệt, thuận tiện kỳ đi tới, Thương Khung Phong Vân Lục, 10 khối hạ phẩm linh thạch một bản, mọi người xếp hàng mua sắm, người người có phần. Tô Mạc phát hiện rất nhiều người đều tại xếp hàng, đều là tại mua sắm một bản thật dày thư tịch, cuốn sách này tịch gọi là Thương Khung Phong Vân Lục, cuốn sách này giá cả cũng không đắt lắm, chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch. Tô Mạc tò mò, liền cũng đi vào xếp hàng. Không bao lâu hắn liền cũng mua đến một bản cuốn sách này tịch, lật ra xem xét, cuốn sách này có chút không đơn giản, trên đó ghi chép Thương Khung đại lục các loại danh nhân truyện bịa, kỳ bảo dị vật, thiên cổ tuyệt địa. Tùy tiện lật nhìn một phen, Tô Mạc thu hồi thư tịch, liền rời đi Thiên Nhai Hải Cát. Không bao lâu, hắn liền lại về tới Lạc Gia. Trong phòng, Tô Mạc ngồi tại bên cạnh bàn, lại lấy ra quyển kia Thương Khung Phong Vân Lục. Quyển sách này ngược lại để hắn phi thường dám hứng thú, thế mà có thể ghi chép toàn bộ đại lục sự tình, thật sự là không đơn giản. Xem ra Thiên Nhai Hải Cát, cái gọi là cửa hàng trải rộng chân trời góc biển, cũng không hoàn toàn là nói ngoa. Lật ra Thương Khung Phong Vân Lục, phía trước mấy chục trang, ghi chép rất nhiều thiên địa kỳ vật, kỳ hoa dị thảo, thần kỳ yêu thú, khoảng chừng mấy ngàn loại. Về sau, ghi chép là Thương Khung đại lục bên trên một chút đỉnh cấp phân chia thế lực. Nhìn thấy nơi đây, Tô Mạc hai con ngươi không khỏi mê, bởi vì hắn thấy được Đế Huyền Cung, thiên hạ chính đại thế lực một trong. Dựa theo Thương Khung Phong Vân Lục ghi chép, thiên hạ tổng cộng có 9 đại thế lực, chia làm tam tộc 6 tông, theo thứ tự là tam đại cổ lão thế gia, cùng lục đại truyền thừa từ thượng cổ tông môn. Đế Huyền Công chính là 6 tông một trong. Cùng lúc đó, đại lục ở bên trên còn có mấy cái có thể so với 9 đại thế lực yêu tộc thế lực, đồng dạng vô cùng cường đại. Ngoại trừ những thế lực này bên ngoài, đại lục ở bên trên còn có không ít gần thứ cùng 9 đại thế lực siêu cấp thế lực. Thiên Nhai Hải Cát cũng là một cái trong số đó. Mỗi một cái thế lực đều cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Thương Khung Phong Vân Lục phía trên, đối với mỗi cái thế lực đều có kỹ càng miêu tả. Đế Huyền Cung truyền thừa mấy vạn năm, Trung Châu một vực bá chủ, đệ tử mấy trăm vạn, chưởng khống ức vạn dặm cương thổ. Xem hết Đế Huyền Công giới thiệu, Tô Mạc thở dài, Đế Huyền Cung thậm chí 9 đại thế lực, đối với hiện tại hắn mà nói, quả thực là xa không thể chạm. Bất quá, Tô Mạc cũng không nhục chí, hắn đối với mình thiên phú, có tuyệt đối tự tin, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn tương lai thành tựu, tuyệt đối có cùng Đế Huyền Công đối thoại tư cách. Chốc lát, Tô Mạc tiếp tục lật xem, tiếp xuống nội dung, tên là Thiên Hạ Anh Kiệt Bản. Thiên Hạ Anh Kiệt Bản tổng cộng chia làm 3 cái bản danh sách, ghi chép toàn bộ đại lục ở bên trên cao cấp nhất tuổi trẻ thiên tài. Cái này 3 cái bản danh sách, phân biệt là Bách Tuyệt Bản, Thiên Kiêu Bản, Vạn Tôn Bản. Cái này 3 cái bản danh sách cũng có giới hạn tuổi tác, Bách Tuyệt Bản là 25 tuổi bên trong, còn lại 2 cái bản danh sách, tuổi tác yêu cầu đều là 30 tuổi trở xuống. Bách Tuyệt Bản ghi chép mỗi cái vực 100 tên tuyệt thế thiên tài, Thiên Kiêu Bản ghi chép mỗi cái châu 1.000 tên cái thế thiên kiêu, Vạn Tôn Bản ghi chép toàn bộ đại lục ở bên trên 1.000.000 tên chí tôn trẻ tuổi. Trong đó Bách Tuyệt Bản có rất nhiều cái phân bản, mỗi một cái vực đều có một cái khác biệt Bách Tuyệt Bản. Bất quá, bản này Thương Khung Phong Vân Lục bên trên chỉ ghi chép thuộc về hoành vực một phần Bách Tuyệt Bản. Tô Mạc nhìn kỹ một phen phần này bản danh sách, trên đó có 100 tên tuyệt thế thiên tài danh sách. Sau khi xem xong, Tô Mạc chỉ thấy một cái nhận biết danh tự, Vân Kiếm Không, hoành vực Bách Tuyệt Bản xếp hạng thứ 98. Tô Mạc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vân Kiếm Không chính là Thiên Kiếm Môn hạch tâm đại đệ tử, Thiên Nguyệt Tứ Kiệt đứng đầu, thế mà chỉ xếp tại thứ 98 vị. Trừ này chi vị, Thiên Nguyệt Tứ Kiệt bên trong 3 người khác, bao quát Đoạn Kinh Thiên ở bên trong, đồng đều không lên bảng. Tô Mạc thổn thức không thôi, xem ra cái này Bách Tuyệt Bản hàm kim lượng khá cao a, ngay cả Đoạn Kinh Thiên loại này tuyệt thế thiên tài đều không thể lên bảng. Tô Mạc tiếp tục lật xem, ánh mắt đảo qua Đông Châu Thiên Kiêu Bản, cuối cùng thấy được Vạn Tôn Bản. Bỗng dưng, Tô Mạc ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, trong mắt bắn ra một đạo lăng lệ quang mang. Ánh mắt của hắn như ngừng lại Vạn Tôn Bản bên trên một vị trí tôn trẻ tuổi danh tự bên trên. Thượng Quan Hạo, chương 197, tấn thăng linh võ cảnh lục trọng. Thượng Quan Hạo, 18 tuổi, võ vương cảnh tứ trọng tu vi, thiên cấp ngũ giai võ hồn, Vạn Tôn Bản bài danh thứ 3 11 vị. Tô Mạc ánh mắt chăm chú vào Thượng Quan Hạo danh tự bên trên. Vạn Tôn Bản thứ 31 tên, cái bài danh này không thể bảo là không cao, có thể tại toàn bộ trong đại lục, hơn vạn tên chí tôn trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ 3 11 vị, có thể thấy được Thượng Quan Hạo thiên phú là đáng sợ cỡ nào. Chủ yếu nhất là, Thượng Quan Hạo niên kỷ, mới 18 tuổi mà thôi, xếp tại Thượng Quan Hạo phía trước 30 người, trên cơ bản đều là hơn 20 tuổi, thậm chí đã có người tiếp cận 30 tuổi. Nếu là tiếp qua mấy năm, các loại, chờ, Thượng Quan Hạo đạt tới 20 mấy tuổi thời điểm, hắn xếp hạng khẳng định xa không chỉ thứ 31 tên. Thật lâu, Tô Mạc khép lại Thương Khung Phong Vân Lục, ngồi trong phòng trầm mặc không nói. Võ vương cảnh tứ trọng tu vi, thiên cấp ngũ giai võ hồn. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, Thượng Quan Hạo tu vi cùng thiên phú, so hiện tại hắn mạnh gấp trăm lần, nghìn lần. Giữa hai người chênh lệch, giống như con kiến cùng voi, căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Tô Mạc như nghĩ tại 4 năm về sau, khiêu chiến đối phương, liền tình huống trước mắt đến xem, căn bản không có nửa điểm khả năng. Chốc lát, Tô Mạc song quyền chăm chú nắm lại, hắn cảm thấy một cổ nặng nề áp lực. 4 năm, chỉ có thời gian 4 năm, trong vòng 4 năm, hắn nhất định phải đạt tới võ vương cảnh giới. Hắn hiện tại mới là linh võ cảnh tu vi, linh võ cảnh phía trên còn có 3 đại cảnh giới, là vì thật chi 3 cảnh, chân linh, chân cương, chân huyền, chỉ có vượt qua thật chi 3 cảnh. Mới có thể đạt tới võ vương chi cảnh, khoảng cách còn phi thường xa xôi. Bất quá, đây đối với Tô Mạc tới nói, mặc dù phi thường khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Hắn võ hồn có thể thăng cấp, mà lại hiện tại tấn giai đến địa cấp, thôn phệ năng lực đại tăng, đây là Tô Mạc lực lượng. Thật lâu, Tô Mạc lần nữa hít một hơi thật sâu, bỏ đi trong lòng suy nghĩ tạp nhạp, bắt đầu tu luyện. Tô Mạc cũng không phóng thích võ hồn, chỉ là tại thể nội âm thầm thôi động. Hắn hiện tại võ hồn phi thường khủng bố, một khi phóng thích mà ra, phương viên vài trăm mét thậm chí hơn ngàn mét bên trong người, đều sẽ bị hắn hút khô. Hắn hiện tại là ở tạm tại người khác địa phương, vẫn là cẩn thận vi diệu, thiên địa linh khí hội tụ, dung nhập Tô Mạc thể nội, trong cơ thể hắn 7 tòa linh tuyền nhanh chóng xoay tròn, thu nạp linh khí, lớn mạnh chân khí. Hiện tại Tô Mạc tu vi, đã đạt đến một cái điểm tới hạn, đột phá cảnh giới thời khắc đã đến, bất quá. Tô Mạc có được 7 tòa linh tuyền, đột phá tu vi cần thiết chân khí, thật sự là quá mức khổng lồ, dựa vào võ hồn thu nạp linh khí, còn chưa đủ lấy chèo chống hắn xông phá bình cảnh. Tô Mạc lại lấy ra phá ách đan, liên tiếp nuốt. Không chỉ có như thế, Tô Mạc còn thừa lại hơn 300 khối hạ phẩm linh thạch, cũng toàn bộ lấy ra ngoài. Trong phòng, thiên địa linh khí tụ tập Tô Mạc quanh thân, Tô Mạc tay phải nuốt đan dược, tay phải nắm linh thạch, thu nạp linh thạch bên trong linh khí, lượng lớn linh khí cùng dược lực tại Tô Mạc thể nội lao nhanh gào thét, cuối cùng hội tụ đến hắn 7 tòa linh tuyền bên trong. Cái này nếu là phổ thông linh võ cảnh võ giả, thu nạp như thế lượng lớn linh khí, đã sớm linh tuyền sụp đổ, đan điền bạo tạc. Nhưng tất cả những thứ này, đối với 7y4nq Tô Mạc tới nói, hoàn toàn không là vấn đề, hắn cần linh khí càng nhiều càng tốt. Lượng lớn chân khí tràn vào, 7 tòa linh tuyền chậm rãi chấn động lên. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn mặt trăng lên. Đưa ngày thứ hai nhanh đến giữa trưa thời điểm, Tô Mạc trong phòng, một cổ bành trướng khí tức bỗng nhiên tuôn ra, quét ngang toàn bộ viện lạc, chốc lát, khí tức lại giống như thủy triều thối lui. Sau một lát, Tô Mạc đi ra khỏi phòng, cả người tinh thần sáng láng, hắn đã bước vào linh võ cảnh lục trọng cảnh giới, thực lực lần nữa tăng nhiều. Tiếp xuống hai ngày thời gian, Tô Mạc phần lớn là ở trong viện tu luyện quyền pháp cùng kiếm pháp, 20 con cấp 2 cửu trọng thú hồn cũng bị hắn thôn phệ, bất quá. 20 con cấp 2 cửu trọng thú hồn, đối với Tô Mạc hiện tại địa cấp võ hồn mà nói, thật sự là hạt cát trong sa mạc, thú hồn sau khi thôn phệ, còn như đá ném vào biển rộng, không nổi lên được mảy may gợn sóng. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đến. Một ngày này, sáng sớm, Tô Mạc mới vừa đi ra gian phòng, ngoài viện liền truyền đến tiếng đập cửa. Tô Mạc mở ra cửa sân, là Lạc Thiên Phàm cùng một vị cao gầy trung niên nhân đứng tại ngoài viện. Tô Mạc, hôm nay ngươi đi tứ hải đấu võ trường lĩnh ban thưởng. Liền để Minh Thúc cùng ngươi đi thôi. Lạc Thiên Phàm chỉ bên người cao gầy trung niên, đối Tô Mạc nói. A, Tô Mạc quay đầu đánh giá trung niên nhân một chút, mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Hắn yếu lĩnh lấy ban thưởng phi thường to lớn, nếu không phải đáng giá tín nhiệm người, hắn tình nguyện một người tiến đến. Lạc Thiên Phàm nhìn thấy Tô Mạc chần chờ biểu lộ, hiển nhiên minh bạch Tô Mạc lo lắng, cười nói, Tô Mạc ngươi yên tâm, đây là tộc thúc của ta, có tộc thúc của ta cùng ngươi cùng một chỗ, tin tưởng không người nào dám đánh ngươi chủ ý. Tô Mạc nghe vậy, nhẹ gật đầu, hướng cao gầy trung niên liền ôm quyền đạo, vậy làm phiền tiền bối, ha ha. Tiện tay mà thôi mà thôi, trung niên nhân thanh âm hùng hậu, mỉm cười, tiếp tục nói, Tô Mạc ngươi thế nhưng là tuyệt thế thiên tài, lại là thiên phàm hảo hữu, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Tô Mạc mỉm cười gật đầu, suy nghĩ một chút, đạo, tiền bối, kia chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Tốt, trung niên gật đầu, chợt hướng Lạc Thiên Phàm đạo, Thiên Phàm, kia chúng ta liền đi. Không biết có phải hay không là Tô Mạc ảo giác, Tô Mạc cảm giác được Lạc Thiên Phàm vị này tộc thúc, ngôn ngữ thần sắc bên trong đối Lạc Thiên Phàm lại có một tia cung kính. Cái này khiến Tô Mạc không khỏi hơi nghi hoặc một chút, trưởng bối đối vãn bối thế mà mang theo vẻ cung kính, cái này hoàn toàn điên đảo. Bất quá, Tô Mạc cũng không có hỏi nhiều, cùng cao gầy trung niên nhân rất nhanh liền ra Lạc Phủ, hướng Tứ Hải đấu võ trường đi đến. Tô Mạc a, ngươi thiên phú siêu phàm, tương lai thành tựu không cách nào đánh giá, chắc chắn sẽ không so Thiên Nguyệt Tứ Kiệt kém bao nhiêu. Trên đường, cao gầy trung niên nhân trên mặt ôn hòa tiếu dung, cùng Tô Mạc nói chuyện phiếm. Ha ha, tiền bối quá khen, Tô Mạc cười nói, ha ha. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, ta nói là sự thật, trung niên nhân cười nói, ta gọi Lạc Minh, nếu là ngươi không ngại lời nói, cũng có thể cùng Thiên Phàm, gọi ta một tiếng Minh Thúc. Lạc Thiên Phàm vị này tộc thúc, không chút nào tự cao tự đại, làm sao lại để ý đâu. Vậy ta liền hô tiền bối Minh Thúc, Tô Mạc đạo, ha ha. Cái này đúng, ngươi về sau nếu là có thời gian, có thể thường xuyên đến ta Lạc Phủ làm khách. Lạc Minh ha ha cười lớn nói, hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền tới đến đấu võ trường. Tô Mạc tìm được một đấu võ trường quản sự, nói rõ ý đồ đến về sau, tên quản sự kia liền dẫn Tô Mạc cùng Lạc Minh đi tới đấu võ trường hậu phương tháp lâu. Tô Mạc, nguyên trưởng lão liền tại bên trong chờ ngươi, quản sự nói, đa tạ. Tô Mạc hướng quản sự đến tiếng cảm ơn, liền cùng Lạc Minh cùng đi tiến vào trong tòa tháp. Tháp lâu tầng dưới chót là một cái trang trí đơn giản đại sảnh. Lúc này, nguyên trưởng lão chính đoan ngồi trong đại sảnh, tiền bối, ta đến nhận lấy 3 ngày trước ban thưởng. Đi vào đại sảnh, Tô Mạc hướng nguyên trưởng lão ôm quyền nói, chương 198, tu luyện dị biến. Trong đại sảnh, nguyên trưởng lão ánh mắt cũng không nhìn về phía Tô Mạc, mà là nhìn về phía Tô Mạc bên người Lạc Minh. Lạc lão đệ, hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Nguyên trưởng lão đứng dậy, hướng Lạc Minh ôm quyền nói. Hiển nhiên, nguyên trưởng lão không chỉ có nhận biết Lạc Minh, còn hết sức quen thuộc. Lạc Minh mỉm cười, nhìn Tô Mạc một chút, đạo, đây không phải bồi Tô Mạc đến nhận lấy hắn ban thưởng mà. Nguyên trưởng lão ngươi cũng không nên đau lòng a, ha ha, nguyên trưởng lão cười khang một tiếng, khóe miệng nhịn không được co quắp hai lần, không muốn đau lòng, 68 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ai không đau lòng, trong lòng của hắn, thậm chí sinh ra qua âm thầm đem Tô Mạc gạt bỏ ý nghĩ, bất quá, hiện tại xem ra, Tô Mạc cùng Lạc gia quan hệ rất không bình thường, loại ý nghĩ này căn bản không làm được. Lạc lão đệ, linh thạch ta đã chuẩn bị xong, nguyên trưởng lão khẽ gật đầu, chợt từ trên thân lấy ra 5 cái túi trữ vật, hướng Tô Mạc đạo, Tô Mạc, nơi này là 681,375 khối hạ phẩm linh thạch, một khối không nhiều một khối không ít, ngươi có thể kiểm kê một phen, đa tạ tiền bối. Tô Mạc tiến lên, tiếp nhận túi trữ vật, thô sơ giản lược nhìn qua hai lần liền thu vào, Tô Mạc cũng không kiểm kê, đối phương đã nguyện ý nỗ lực linh thạch, chắc chắn sẽ không phóng khoáng đến lại cố ý cắt xén, thuận lợi cầm tới linh thạch, Tô Mạc trong lòng nhịn không được kích động. 68 vạn khối hạ phẩm linh thạch a, hắn thực lực, muốn lần nữa bay lên, dẫn tới linh thạch, Tô Mạc cũng không nguyện ý chờ lâu, liền hướng nguyên trưởng lão đưa ra cáo từ. Lạc Minh cũng đạo, nguyên trưởng lão, ta cũng không ở thêm, như nguyên trưởng lão ngày khác có rảnh, mời đến ta Lạc Phủ ngồi xuống, người ta thưởng thức trà luận võ, ha ha. Nguyên mổ ngày khác nhất định tới cửa quấy rầy, nguyên trưởng lão ôm quyền, chợt cười đem Tô Mạc hai người đưa ra cửa. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, nguyên trưởng lão thầm than một tiếng, Tứ Hải đấu võ trường một năm thu nhập, cứ như vậy chắp tay tặng người. Tô Mạc cùng Lạc Minh vừa đi ra Tứ Hải đấu võ trường, liền cảm giác được mấy đạo mịt mờ ánh mắt, rơi vào trên thân hai người. Lạc Minh tu vi cực kỳ cao thâm, không ai có thể giấu giếm được hắn cảm giác, mà Tô Mạc mặc dù tu vi không cao, nhưng có lẽ là hắn làm người hai đời duyên cớ, tinh thần lực rất cường đại. cảm giác cũng là bén nhạy dị thường, quả nhiên có chút hạng giá áo túi cơm, sinh lòng ác ý, Lạc Minh cười lạnh một tiếng nói, Tô Mạc nhướng mày, vội la lên, Minh Thúc, chúng ta vẫn là mau đi trở về a. Ân, Lạc Minh nhẹ gật đầu, lại nói, Tô Mạc ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây, toàn bộ hoàng thành không có bao nhiêu người dám động thủ, Lạc Minh ngôn ngữ bình thản, nhưng trong mắt tự tin lại cực kỳ nồng đậm, Tô Mạc kinh ngạc, xem ra vị này Minh Thúc là lực lượng 10 phần a. Tô Mạc nhìn không ra Minh Thúc tu vi, nhưng hắn biết đối phương khẳng định là chân linh cảnh cường giả. Chợt, hai người cùng nhau quay trở về Lạc Phủ, trên đường đi thật là bình an vô sự, trở lại Lạc Phủ về sau, hai người liền tách ra, Tô Mạc không kịp chờ đợi trở lại trở về phòng. Trong phòng, Tô Mạc đem 5 cái túi trữ vật toàn bộ lấy ra ngoài, túi trữ vật so ra kém trữ vật giới chỉ, trong đó không gian không lớn, là lấy 68 vạn khối linh thạch, cần 5 cái túi trữ vật mới có thể chứa đựng. Cái này 5 cái túi trữ vật, mỗi một cái đều tràn đầy linh thạch, Tô Mạc đại khái kiểm lại một cái, đúng là hơn 68 vạn khối. Hô, Tô Mạc sâu hít thở sâu khẩu khí, mặt mũi tràn đầy ý mừng. Có nhiều linh thạch như vậy, hắn tiếp xuống con đường tu luyện, liền là tiền đồ tươi sáng, một đường thẳng. Chốc lát, Tô Mạc ngồi xếp bằng, lấy ra một phần nhỏ linh thạch, tay trái tay phải cắt bắt mấy khối, nắm trong tay, thu nạp linh thạch bên trong linh khí, bắt đầu tu luyện. Tô Mạc hiện tại thân mang theo cự phú, toàn thành đều biết, hắn cũng không tiện lại ra ngoài mua sắm đan dược, cho nên liền sử dụng linh thạch tu luyện. Bất quá, linh thạch bên trong linh khí, mặc dù thua xa cấp 2 thượng phẩm đan dược, nhưng linh thạch thắng ở số lượng nhiều. Nhiều như vậy linh thạch, Tô Mạc như toàn lực thu nạp, cũng không thể so với nuốt đan dược chậm nhiều ít. Tô Mạc thu nạp linh khí tốc độ, phi thường khủng bố, thể nội 7 tòa linh tuyền ầm ầm vận chuyển, một canh giờ thời gian. Hắn liền tiêu hao 300 khối hạ phẩm linh thạch, tiếp xuống mấy ngày thời gian, Tô Mạc tiến vào mất ăn mất ngủ trong tu luyện, một ngày thời gian liền có thể tiêu hao gần 4.000 khối hạ phẩm linh thạch, cái này nếu là cái khác cùng giai võ giả, căn bản chịu không được mức tiêu hao này, nhưng bây giờ Tô Mạc giàu đến chảy mỡ, căn bản không quan tâm, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, lại nhiều tiêu hao hắn cũng nguyện ý, lại là 3 ngày thời gian trôi qua, Tô Mạc đã tiêu hao hơn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hắn tu vi, cũng từ linh võ cảnh lục trọng sơ kỳ, tiến triển đến linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong. Trong phòng, Tô Mạc mở hai mắt ra, tạm thời đình chỉ tu luyện. Hơn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tu vi mới đạt tới linh võ cảnh lục trọng đỉnh phong, thật sự là quá chậm. Tô Mạc thầm than một tiếng, 7 tòa linh tuyền mặc dù giao phó hắn gấp 7 sức chiến đấu, nhưng tăng cao tu vi cần thiết linh khí, đồng dạng là những võ giả khác gấp 7. Cửu tuyền bí pháp còn có thể lại ngưng tụ 2 tòa linh tuyền. Bất quá, tạm thời không thể lại ngưng tụ, không phải, đối với tốc độ tu luyện ảnh hưởng thực sự quá lớn, Tô Mạc trầm tư, vì gia tăng tốc độ tu luyện, hắn chuẩn bị tạm thời từ bỏ linh tuyền ngưng tụ, đợi ngày sau, hắn tu vi đạt đến linh võ cảnh đỉnh phong, tại tấn thăng đến chân linh cảnh trước đó, lại đem còn lại 2 tòa linh tuyền ngưng tụ hoàn thành, các loại, chờ, tu vi bước vào linh võ cảnh thất trọng cảnh giới, liền trở về Phong Lăng đảo, Tô Mạc ám đạo, chợt, Tô Mạc lần nữa tu luyện, cực lực rèn luyện chân khí, ngưng luyện tu vi, vì bước vào linh võ cảnh thất trọng cảnh giới làm chuẩn bị, thời gian trong tu luyện qua nhanh chóng. Sau 5 ngày, Tô Mạc cảm giác mình chân khí đã đầy đủ ngưng luyện, tu vi cũng đạt đến điểm tới hạn, liền bắt đầu xung kích linh võ cảnh thất trọng cảnh giới. Rầm rầm, Tô Mạc trực tiếp đổ ra hơn vạn khối linh thạch, hơn vạn khối linh thạch như là một tòa núi nhỏ, chồng chất tại trước người hắn. Tô Mạc hai tay hướng linh thạch chồng lên nhấn một cái, liền cực lực thu nạp. Cùng lúc đó, Tô Mạc cũng âm thầm thúc dục võ hồn, một cổ vô hình thôn phệ chi lực quét sạch tứ phương. Võ hồn thu nạp thiên địa linh khí, phối hợp thêm hai tay của hắn lại thu nạp linh thạch bên trong linh khí, như thế mới càng có bảo hộ. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng, dị biến đột nhiên phát sinh, Tô Mạc trước người hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch, đột nhiên phần phật bay lên. Tất cả linh thạch bay khỏi mặt đất, hướng Tô Mạc thân thể bay đi, hơn vạn khối linh thạch trực tiếp đem Tô Mạc bao khỏa. Sau một khắc, hơn vạn khối linh thạch ầm vang nổ tung, vô tận linh khí sôi trào, đem Tô Mạc bao phủ, lượng lớn linh khí điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào, dựa vào, Tô 7VR3L mặt biến sắc, trong nháy mắt minh bạch, đây là hắn thôn phệ võ hồn, đối linh thạch bên trong linh khí triển khai thôn phệ, như cuồn cuộn giang hà linh khí, tuôn ra tiếng Tô Mạc thể nội, cho dù Tô Mạc có 7 tòa linh tuyền, cũng căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn, luyện hóa cái này lượng lớn linh khí. Chăm chú 3 cái hô hấp thời gian, Tô Mạc liền cảm thấy kinh mạch đau đớn, đang điền điên cuồng phồng lên, lúc nào cũng có thể sẽ bạo thể mà chết. Tô Mạc đầu đầy mồ hôi, hắn cũng không nghĩ tới, thôn phệ võ hồn thế mà ngay cả linh thạch cũng có thể thôn phệ. Một nháy mắt, Tô Mạc lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Chương 199, lại phá một cảnh. Trong phòng, Tô Mạc lâm vào bạo thể mà chết hoàn cảnh. Vạn tượng thần công, thời khắc khẩn cấp, Tô Mạc hét lớn một tiếng, cấp tốc vận chuyển công pháp luyện thể vạn tượng thần công. Lập tức, Tô Mạc thể nội đại lượng linh khí, cấp tốc chuyển hóa thành một cái cự đại hư ảo rất tượng. Hư ảo rất tượng im ắng gào thét một tiếng, lập tức cấp tốc không có vào Tô Mạc huyết nhục xương cốt bên trong. Ngay sau đó, rất tượng hư ảnh một cái tiếp theo một cái xuất hiện, trọn vẹn xuất hiện 12 con rất giống hư ảnh, toàn bộ đều dần dần biến mất tiếng Tô Mạc thể nội. Tô Mạc áp lực chợt giảm, trong khoảng thời gian ngắn, trong cơ thể hắn lượng lớn linh khí liền giảm bớt một nửa. Tu luyện vạn tượng thần công thời điểm, linh khí hóa thành to lớn rất giống hư ảnh, mà không phải tiểu tượng hư ảnh tình huống. Tô Mạc trước kia cũng xuất hiện qua, kia là tại hắn một hơi thôn phệ đại lượng đang dược tình huống dưới, chỉ cần Tô Mạc hấp thu linh khí đầy đủ khổng lồ, linh khí liền không còn là hóa thành từng cái tiểu tượng hư ảnh, mà là huyễn hóa thành to lớn rất tượng hư ảnh. Lúc này, Tô Mạc nhục thân lực lượng tăng trưởng, tốc độ cực nhanh, viễn siêu bình thường, liền vừa rồi mấy hơi thở, Tô Mạc nhục thân lực lượng liền nâng cao một bước, vẻn vẹn nhục thân lực lượng, liền đạt đến có thể chiến linh võ cảnh bát trọng võ giả tình trạng. Chợt, Tô Mạc đình chỉ vận chuyển vạn tượng thần công, cố gắng luyện hóa linh khí, lớn mạnh linh tuyền chân khí, hắn hiện tại nhục thân cảnh giới, đã vượt rất xa tu vi cảnh giới, hiện tại tăng lên tu vi chân khí, mới là chính đồ. Tô Mạc thể nội linh khí, bị vạn tượng thần công tiêu hao một nửa, nhưng thể nội linh khí, vẫn như cũ vô cùng to lớn, bất quá, cuối cùng khống chế tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Tô Mạc thể nội 7 tòa linh tuyền điên cuồng vận chuyển, lượng lớn linh khí tụ hợp vào trong đó, luyện hóa làm chân khí, linh tuyền bên trong vô tận chân khí sôi trào, linh tuyền cực tốc lớn mạnh, ầm ầm, như sơn băng hải tiếu thanh âm, từ Tô Mạc thể nội truyền ra, Tô Mạc cảnh giới bình cảnh, tại như thế cuồng mãnh linh khí phía dưới, lập tức bắt đầu buông lỏng, oanh, vẻn vẹn mười mấy hô hấp thời gian, Tô Mạc thể nội 7 tòa linh tuyền, đột nhiên vượt qua tu vi hạn chế, cấp tốc khuếch trương, thể tích lập tức bạo tăng gấp đôi, đột phá linh võ cảnh 7C1VF11 thất trọng cảnh giới. Tu vi đột phá đến linh võ cảnh thất trọng cảnh giới về sau, Tô Mạc thể nội vẫn như cũ còn có không ít linh khí không bị luyện hóa. Tô Mạc không có ngừng, tiếp tục luyện hóa linh khí. Sau một hồi lâu, hắn tu vi tiếp cận linh võ cảnh thất trọng trung kỳ giai đoạn, thể nội tất cả linh khí mới hoàn toàn luyện hóa không còn. Chốc lát, Tô Mạc đứng dậy, trên thân hiện ra một cổ cường đại khí tức. Cổ khí tức này, mặc dù không phải Tô Mạc tận lực phóng thích, nhưng cũng so với hắn tại linh võ cảnh ngũ trọng thời điểm, trên thân khí tức cường đại gấp 10, nên trở về Phong Lăng đảo thời điểm, Tô Mạc mỉm cười, sau một khắc, trên thân khí tức đều thu liễm, Tô Mạc là nên trở về Phong Lăng đảo, cửa ải cuối năm quá khứ đã có tầm một tháng, kỳ thật, Tô Mạc hoàn toàn có thể tiếp tục đợi tại Hoàng Thành, đem tu vi lại đề thăng một phen, về sau lại về Phong Lăng đảo, bất quá, cái này mấy tu vi liên tiếp đột phá, như nghĩ lại làm đột phá, khả năng liền cần một thời gian lắng động, hảo hảo củng cố tu vi, ngưng luyện chân khí, không phải, trong thời gian ngắn rất khó lại làm đột phá, cho nên, Tô Mạc chuẩn bị trở về Phong Lăng đảo, ra khỏi phòng, Tô Mạc tiến về Lạc Thiên Phàm chỗ ở, tìm được đang tu luyện Lạc Thiên Phàm, ta chuẩn bị trở về Phong Lăng đảo, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về, Tô Mạc đối Lạc Thiên Phàm hỏi, ta tại Hoàng Thành còn có chút việc, tạm thời không thể rời bỏ Hoàng Thành. Lạc Thiên Phàm nói xong, hắn quan sát tỉ mỉ Tô Mạc một chút, cười nói, Tô Mạc, ngươi quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, tu vi lại có đột phá, ha ha. Chúng ta cũng vậy, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, nói, Tô Mạc một chút liền nhìn ra Lạc Thiên Phàm tu vi, rõ ràng là linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới, cách linh võ cảnh lục trọng cũng không xa, Tô Mạc trong lòng có chút kinh ngạc, lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương liền đạt đến linh võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Lạc Thiên Phàm tốc độ tu luyện, coi là thật không chậm, cái này hoàn toàn không giống như là nhân cấp bát giai võ hồn võ giả thiên phú tu luyện, coi như Lạc Thiên Phàm gia tộc rất cường đại, tài nguyên phong phú, nhưng võ hồn đẳng cấp thế nhưng là đối tu luyện có cực lớn hạn chế, người bình thường cấp bát giai võ hồn võ giả, coi như tài nguyên lại nhiều, tốc độ tu luyện đều rất khó đạt tới Lạc Thiên Phàm tình trạng này, so với ngươi đến, ta điểm ấy thành tựu không chỉ nhất lên, Lạc Thiên Phàm cười khổ nói, chợt, Lạc Thiên Phàm sắc mặt trầm xuống, lại nói, Tô Mạc, ngươi như hiện tại trở về Phong Lăng đảo, chỉ sợ không quá an toàn, như vậy đi, ta để Minh Thúc hộ tống ngươi trở về. Tô Mạc nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói, không phiền phức Minh Thúc, ta đợi đến trong đêm lại đi, hẳn là không có vấn đề gì. Tô Mạc đoạn thời gian này, đạt được Lạc Thiên Phàm rất nhiều trợ giúp, có thể nói đây đều là ân tình, hắn cũng không muốn xin lỗi đối phương quá nhiều, cho nên, Tô Mạc cự tuyệt Lạc Thiên Phàm hảo ý, mà lại, cái này mấy thực lực bạo tăng, trong lòng lực lượng cũng càng nhiều thêm mấy phần. Những này là trả lại ngươi 1.500.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tô Mạc xuất ra một cái túi đựng đồ, giao cho Lạc Thiên Phàm. Lần trước đấu giá hội, Tô Mạc từ Lạc Thiên Phàm trong tay cho mượn 1.500.000 khối hạ phẩm linh thạch, đến nay còn chưa trả lại. Lạc Thiên Phàm cũng không có cự tuyệt, thu hồi linh thạch, suy nghĩ một chút, đạo, đã ngươi muốn đi, vậy ta cũng không ở thêm ngươi, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Ân, Tô Mạc gật đầu, lập tức hắn liền rời đi Lạc Thiên Phàm trụ sở, về tới mình ở lại viện lạc, chờ đợi đêm xuống lại rời đi. Lạc Thiên Phàm ở lại khổng lồ trong sân. Tô Mạc sau khi đi, Lạc Thiên Phàm ngồi ở trong viện một chỗ trên băng ghế đá, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, suy nghĩ xuất thần. Sau một lát, tiếng bước chân vang lên, Lạc Minh đi tới Lạc Thiên Phàm trước người. Thiên Phàm, Lạc Minh hướng suy nghĩ xuất thần Lạc Thiên Phàm hô một tiếng. Lạc Thiên Phàm lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lạc Minh, cười nói, Minh Thúc, ngươi ngồi. Lạc Minh tại Lạc Thiên Phàm ngồi đối diện xuống tới, hỏi, Thiên Phàm, ngươi tìm ta chuyện gì? Lạc Thiên Phàm suy nghĩ một chút, đạo, Minh Thúc, buổi tối hôm nay Tô Mạc sẽ rời đi hoàn thành, ngươi âm thầm hộ tống hắn một đoạn lộ trình, không có vấn đề, ta cam đoan hắn có thể an toàn trở về Phong Lăng đảo. Lạc Minh nghe vậy, không chút do dự đáp ứng xuống, chợt, Lạc Minh lại nói, Thiên Phàm, Tô Mạc kẻ này xác thực bất phàm, cũng không biết nhân phẩm thế nào. Lạc Thiên Phàm nghe vậy, khẽ cười một tiếng nói, Tô Mạc trọng tình trọng nghĩa, từ không cần nhiều lời, vậy là tốt rồi. Lạc Minh nhẹ gật đầu, Lạc Thiên Phàm ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong mắt có tinh quang chợt lóe lên, thản nhiên nói, Tô Mạc thiên phú không phải tầm thường, thậm chí so Thiên Nguyệt Tứ Kiệt còn hơn, ta có loại dự cảm, tương lai, hắn là ta ngăn được tứ đại tông môn trọng yếu nhất một vòng. Lạc Minh nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn biết Lạc Thiên Phàm coi trọng Tô Mạc, nhưng không nghĩ tới thế mà coi trọng đến tình trạng như thế. Chương 200, bất lực chống lại. Đêm nguyệt như mâm ngọc, sao lốn đốn đầy trời. Một đạo màu đen cái bóng, từ Lạc phủ cao cao tường viện bên trên chợt lóe lên. Cái này màu đen cái bóng, dĩ nhiên chính là Tô Mạc. Tô Mạc cũng không đi Lạc phủ cửa chính, mà là leo tường mà đi. Nếu là có người đánh hắn chú ý, Lạc phủ đại môn tất nhiên tại người khác giám thị bên trong. Cho nên, leo tường mà đi, mới là an toàn nhất phương thức. Ra Lạc phủ về sau, Tô Mạc đem thân pháp thi triển đến cực hạn, thân hình giống như U Linh, xuyên thẳng qua tại trong hoàng thành từng đầu trong hẻm nhỏ, lượn quanh vài vòng, phát hiện không người theo dõi về sau, Tô Mạc liền hướng chỗ cửa thành bay lượn mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, Tô Mạc đi tới hoàng thành chỗ cửa thành. Lúc này đêm đã khuya, cửa thành đóng chặt, Tô Mạc hiển nhiên không có khả năng từ cửa thành ra khỏi thành. Hoàng thành cao lớn, tường thành cao chừng hơn 100 mét, trên đó có chút ít binh sĩ đóng giữ. Tô Mạc thân hình nhảy lên, thân thể bay lên mà lên, vượt lên tường thành về sau, dưới chân một điểm, cả người liền như một con dương cánh hùng ưng, hướng ngoài thành bay lượn mà đi. Trên tường thành đóng giữ binh sĩ tu vi không cao, phần lớn là linh võ cảnh một, nhị trọng tu vi, không có chút nào phát hiện Tô Mạc thân ảnh. Liền xem như có thủ thành tướng lĩnh, phát hiện Tô Mạc thân ảnh, cũng không có tiến đến truy kích. Hoàng thành như thế lớn, mấy chục triệu nhân khẩu, ban đêm thường xuyên có cao thủ vượt qua tường thành ra khỏi thành, cái này phi thường phổ biến. Đương nhiên, ra khỏi thành dễ dàng, vào thành khó. Nếu là có người nghĩ vượt qua tường thành vào thành, bọn hắn sẽ trước tiên xuất thủ ngăn cản, bởi vì muốn tiến hoàng thành là muốn thanh toán vào thành phí tổn. Tô Mạc lướt xuống tường thành về sau, triển khai thân pháp, cấp tốc hướng Phong Lăng đảo phương hướng chạy như bay. Tốc độ của hắn thật nhanh, chỉ là một canh giờ công phu, hắn liền cách xa hoàng thành hơn 200 dặm. Hô, Tô Mạc nhẹ nhàng thở ra, còn tính là hữu kinh vô hiểm, cũng không có người chú ý tới hắn. Lại đi tới hơn 100 dặm, Tô Mạc thoáng chậm lại tốc độ, dù sao, thời gian dài cấp tốc vận chuyển thân pháp, cũng có chút hao phí tinh lực, ha ha. Đợi lâu như vậy, ngươi rốt cuộc đã đến, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, một đạo tiếng cười to từ tiền phương truyền tới. Tô Mạc lập tức giật mình, vội vàng dừng lại thân hình, chỉ thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện mấy thân ảnh. Người tới tổng cộng có 7 người, từng cái khí tức không yếu, cầm đầu hai người đều là 30 mấy tuổi tả hữu trung niên nhân. Một người người mặc áo bào xám, một người mặc áo đen, trên người hai người này khí tức cực kỳ cường đại, viễn siêu những người khác, chân linh cảnh cao thủ. Tô Mạc lần nữa giật mình, lông mày cau chặt, thế mà đồng thời xuất hiện hai tên chân linh cảnh cao thủ. Tô Mạc, ta nhìn ngươi lần này chết như thế nào? Hai tên trung niên nhân bên người, một thanh niên trên mặt sát ý, cười lạnh nhìn xem Tô Mạc. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, lập tức hai con ngươi nhắm lại, lại là người quen, Hồng Đằng Vân. Không chỉ có như thế, trong bảy người này còn có Thanh Giác, Bá. Tô Mạc không có chút nào do dự, thân pháp thi triển đến cực hạn, quay người liền hướng một phương hướng khác đào tẩu. Mặc dù Tô Mạc gần nhất thực lực bạo tăng, nhưng hắn cũng không cho là mình có đối kháng chân linh cảnh cường giả thực lực, cho nên, hắn không do dự chút nào, xoay người bỏ chạy, ha ha. Ở trước mặt ta ngươi thế mà còn muốn đào tẩu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, tên kia áo bào xám trung niên nhân cười lớn một tiếng, bước ra một bước, chớp mắt ngàn mét, trong chớp mắt liền đuổi kịp Tô Mạc, ngươi có thể chết, trung niên nhân cười lạnh một tiếng, một chưởng vỗ hướng Tô Mạc phía sau lưng. Lập tức, một cổ bành trướng chưởng lực, lôi cuốn lấy uy thế ngập trời, trong nháy mắt tới gần Tô Mạc, uống, trung niên nhân chưởng kình nhanh vô cùng, Tô Mạc căn bản không né tránh kịp nữa, thời khắc khẩn cấp, chỉ có thể hét lớn một tiếng, một kiếm phong cản, oanh, bành trướng chưởng lực đánh vào hắc huyền kiếm bên trên, hắc huyền kiếm lên tiếng mà đứt, Tô Mạc toàn thân kịch chấn, hắn chỉ cảm thấy một cổ không thể ngăn cản vĩ lực đánh tới, phản phất bị một tòa núi lớn hung hăng đâm vào trên thân, phốc. Một cổ huyết tiễn từ trong miệng phun ra, Tô Mạc thân hình trong nháy mắt bị đánh bay, trọn vẹn bay ra 500-600 mét, mới đập xuống đất, Tô Mạc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong tay hắn hắc huyền kiếm, thế mà bị đối phương một chưởng đánh gãy. Hắc huyền kiếm thế nhưng là cấp 2 thượng phẩm binh khí, mà lại là cấp 2 thượng phẩm trong binh khí tốt nhất tồn tại, thế mà ngăn không được đối phương một kích. Người này, tuyệt không phải phổ thông chân linh cảnh võ giả, đoán chừng ít nhất đều có chân linh cảnh 2. Tam trọng trở lên tu vi, không lo được thương thế trên người, Tô Mạc thân thể vừa mới ngã xuống đất, liền bắn ra mà cực, cấp tốc chạy trốn, vừa rồi đối phương một kích, để hắn ngũ tạng lục phủ đều thụ nội thương nghiêm trọng, ngay cả cường đại nhục thân phía trên, đều có rất nhiều nơi băng liệt, máu tươi róc rách mà chảy, nếu không phải gần nhất hắn tu vi tiến nhanh, nhục thân thực lực bạo tăng, vừa rồi một kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, a, thế mà không chết. Áo bào xám trung niên nhân gặp Tô Mạc tiếp nhận mình một chưởng về sau, tiếp tục đào mệnh, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn vừa rồi một chưởng, mặc dù chỉ là tùy ý một kích, nhưng liền xem như linh võ cảnh cửu trọng võ giả, đều khó có khả năng ngăn trở. Mà Tô Mạc mặc dù thụ thương, lại miễn cưỡng chặn, tứ thúc, cũng không thể để Tô Mạc đào tẩu. Hồng Đằng Vân gặp Tô Mạc đào tẩu, vội vàng hướng áo bào xám trung niên nhân quát, ha ha. Trong tay ta, hắn nào có đào tẩu tư cách? Áo bào xám trung niên nhân cười ha ha, thân hình lăng không bay lên, hướng Tô Mạc đuổi theo. Áo bào xám trung niên nhân chính là chân linh cảnh cường giả, ngự không phi hành tốc độ nhanh vô cùng, vẻn vẹn 3-4 cái hô hấp thời gian, liền đuổi kịp Tô Mạc. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi còn có thể hay không mạng sống. Áo bào xám trung niên nhân hí ngược cười một tiếng, lần nữa đánh ra một chưởng, một đạo to lớn chưởng ấn, trùng trùng điệp điệp, trấn áp hết thảy, từ không trung hướng Tô Mạc che đậy mà xuống. Phải chết sao, nhìn xem từ không trung hạ xuống kinh khủng chưởng lực, Tô Mạc trong lòng mạnh mẽ chìm, một chưởng này uy lực càng hơn trước đó một chưởng, hắn căn bản bất lực chống lại, bá, đúng lúc này, một đạo cao gầy thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tô Mạc sau lưng, là Lạc Minh tới, Hồng Lệ, ta xem là ngươi muốn chết a. Lạc Minh hiển nhiên nhận biết áo bào xám trung niên nhân, quát lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, trọng quyền như núi, hư không, lập tức đem áo bào xám trung niên nhân chưởng lực băng thành hư vô, đánh nát áo bào xám trung niên nhân chưởng lực về sau, Lạc Minh thân hình phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng đối phương, song quyền liên tục oanh kích, lóa mắt quyền mang chiếu rọi tứ phương. Lạc Minh, áo bào xám trung niên nhân nhìn thấy đến Lạc Minh, lập tức nhướng mày, vội vàng xuất thủ nghênh kích, rầm rầm rầm, hai người đều là chân linh cảnh cao thủ, thực lực cường đại vô cùng, mỗi một kích uy thế đều là kinh thiên động địa. Kinh khủng kình lực ba động quét ngang phương viên ngàn mét, Tô Mạc sớm đã xa xa né tránh, trốn đến ngoài ngàn mét, nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, Tô Mạc kinh hãi không thôi, nếu không phải Lạc Minh xuất hiện tại hắn đã chết, oanh, một tiếng cự tiếng nổ lớn truyền đến, Tô Mạc định thần nhìn lại, chỉ thấy trung niên nhân áo bào tro kia bị từ trên bầu trời đánh xuống tới, trong miệng phun máu, chật vật không thôi, áo bào xám trung niên nhân, căn bản không phải Lạc Minh đối thủ, Thanh Viễn, ngươi còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Áo bào xám trung niên nhân Hồng Lệ hướng một tên khác trung niên nhân áo đen quát, mấy người các ngươi, đi giết tiểu tử kia. Tên kia trung niên nhân áo đen nghe vậy, đối Hồng Đằng Vân mấy người bàn giao một câu, liền thân hình lóe lên, gia nhập chiến đấu, cùng Hồng Lệ liên thủ 7LZ5VWZ đối chiến Lạc Minh, là Hồng Đằng Vân mấy người ứng hòa, còn lại trong 5 người, ngoại trừ Hồng Đằng Vân cùng Thanh Giác hai người tu vi không cao, ba người khác toàn bộ đều là cao thủ, trong đó có hai người là linh võ cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi, còn có một người là linh võ cảnh cửu trọng tu vi, cho nên, cho dù Hồng Lệ cùng Thanh Viễn hai người bị kéo ở, bọn hắn cũng không cho rằng giết Tô Mạc có gì độ khó. Sưu sưu, mấy người thân hình khẽ động, hướng nơi xa Tô Mạc phóng đi. Nơi xa, Tô Mạc thoáng nhìn Hồng Đằng Vân bọn người hướng mình vọt tới, trong mắt lập tức bắn ra một đạo băng lãnh sát ý, đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi.